Leicester khi còn bé cũng là vị này người hâm mộ. Hắn năm đó ở Z trong nước sức ảnh hưởng quá lớn, là Z người hâm mộ thần tượng trong thần tượng. Leicester cũng là bị rốt cuộc lúc ảnh hưởng, đối mặt nghệ hồ đã rất là nhiệt tình. Loại này ở lại hồi nhỏ ấn tượng, hồi nhỏ thần tượng, đối với nhanh 30 tuổi đến Leicester cũng sẽ có không ít ảnh hưởng. Vóc người giữ vững không sai. 44 tuổi nghệ hồ đã, cũng không có giống như rất nhiều giải nghệ cầu thủ như vậy mập ra. Ngược lại thoạt nhìn vẫn là một kẻ vận động viên. Ăn mặc rất là chính thức. Khi còn bé nhìn quen hắn đá bóng dáng vẻ, bây giờ nhìn hắn ăn mặc tây trang, có một ít không thích ứng. Tiên sinh Chelny, người tốt. Nghệ hồ đã khẽ mỉm cười. Cái loại đó nụ cười Leicester cũng không thích. Bởi vì cái loại đó nụ cười có một loại đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Nếu như là đối thủ, Leicester sẽ rất chán ghét. Nhưng là nếu là tới tìm kiếm hợp tác, Leicester liền tự động loại bỏ bản thân loại này không thoải mái. Nghệ hồ đã tiên sinh, ta khi còn bé còn là của ngài người hâm mộ. Thứ cho ta nói thẳng, lấy ngài ở Jack bóng đá mạng giao thiệp, ta tin tưởng ngài phải là một kẻ bóng đá người đại diện, sẽ không có bất kỳ khó khăn. Thậm chí mở một quản lý công ty cũng là dễ dàng, tại sao phải tìm công ty chúng ta đâu? Leicester nói thẳng thắn. Bây giờ bóng đá người đại diện phân cả mấy loại. Một loại chính là giải nghệ cầu thủ, một loại chính là Leicester như vậy bằng vào gia tộc quan hệ, một loại chính là cầu thủ thân nhân bằng hữu, loại sau cùng chính là xuất thân chính quy người đại diện. Ở những chỗ này người bên trong, xuất thân chính quy người đại diện là nhất chuyên nghiệp. Nhưng là nhắc tới xuất thân chính quy người đại diện, không hề bị cầu thủ yêu thích. Mặc dù những thứ kia xuất thân chính quy người đại diện, so với cái kia giã lộ người đại diện càng có chuyên nghiệp tính. Nhưng là cầu thủ lại không thích những thứ kia xuất thân chính quy người đại diện. Bọn họ càng thích nghệ hồ đạ như vậy người đại diện. Giải nghệ cầu thủ làm người đại diện, bọn họ từ trong lòng sẽ thân cận hơn. Hơn nữa trọng yếu chính là giải nghệ cầu thủ, người bọn họ mạch rất rộng. Mặc dù chuyên nghiệp năng lực bên trên không so được những thứ kia xuất thân chính quy người đại diện, nhưng là những phương diện khác cũng là đẻ chết khoa ban người đại diện. Giống như Leicester cùng Hải Kệ bật hai người. Nếu như không phải Leicester có sau lưng ủng hộ của gia tộc, cầu thủ nhất định sẽ càng thêm thích Hải Kệ bật, mà không phải Leicester. Một điểm này Leicester là hiểu. Nhìn một chút nghề hồ đạ. Lấy hắn ở Jack bóng đá mạng giao thiệp, lấy hắn ở cầu thủ thời đại tích lũy được danh tiếng, chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn sẽ có vô số Jack cầu thủ nguyện ý làm hắn cầu thủ. Hắn là có tư cách bản thân mở một quản lý công ty. Hơn nữa cũng không sợ thiếu hụt cầu thủ. Hắn làm sao sẽ cam tâm đến Leicester thủ hạ làm người đại diện. Đối mặt Leicester nói thẳng thắn, Nghệ Hồ Đa cũng không có nhăn nhó. Nghệ Hồ Đa bản thân là cầu thủ xuất thân, trình độ văn hóa không cao. Vì vậy cũng thích thẳng tăm tắp. Rất trực tiếp nói, bởi vì ta muộn. Các cầu thủ thị trường đã bị người dưa chia xong, hơn nữa tốt cầu thủ đều bị công ty của ngươi cùng Pascal cho lũng đoạn. Người có sở phạt tạm tờ giả gờ, Pascal có sở lạ vì ạm tờ giả gờ. Ta không có bất kỳ cạnh tranh năng lực. Rất thẳng thắn. Kỳ thực lần này giải Euro bị kích thích không phải một hai cái. Nghệ hồ đã so với Pascal mà nói năng lực, ánh mắt cũng rất bình thường. Thật bình thường. Ở trước mắt Jack bóng đá, năng lực bên trên vượt qua Pascal tuyệt đối là ít lại càng ít. Pascal ở 2 năm trước đã theo dõi người đại diện cái này lớn bánh ngọt. Nếu như không phải có Leicester, Pascal đã là chân chính lũng đoạn Jack cầu thủ. Nhưng là nghệ hồ đã là ở bộ mạng pháp án ra sàn sau, mới bắt đầu chú ý cái nghề này. Từ ánh mắt bên trên nghệ hồ đã cũng không bằng Pascal. Đáng tiếc khi đó Jack bóng đá cầu thủ tốt đã bị Leicester cùng Pascal hai người lũng đoạn. Cách cục đã thành. Không có hắn nhúng tay vào địa phương. Nếu là hắn cưỡng ép nhúng tay vào, Leicester cùng Pascal hai người xem ở nghệ hồ đã ở Jack bóng đá trong lịch sử địa vị, sẽ không làm khó hắn. Nhưng là cầu thủ tốt đã là không có nghệ hồ đã phần. Nghệ hồ đã không cam lòng. Lấy hắn ở Jack bóng đá địa vị, hắn không cam lòng liền nhặt mấy cái bình thường cầu thủ làm người đại diện. Những thứ kia cầu thủ thành tựu có hạn, tương lai cũng liền ở Jack trong nước uy phong mà thôi. Vì vậy hắn đã chờ thời gian nửa năm, không ngờ Jack bóng đá lửa, giải Euro để cho Jack bóng đá bay lên trời. Nghệ hồ đã lần nữa có tâm tư của phương diện này. Lần này hắn cẩn thận phân tích Leicester công ty cùng Pascal hai người, cuối cùng là lựa chọn Leicester. Tiên sinh Chelny, đang ở nửa năm trước Pascal hay là vững vàng để ép công ty của ngươi. Nhưng là nửa năm sau, cũng chính là giải Euro sau, công ty của ngươi đã bắt đầu phát lực. Sở Mìn Sở cùng Burger đều là Z thiên tài, nhưng là bây giờ đến xem phản mà không có nẹt vẹn cùng bộ bột kỳ phát triển tốt. Sở Mìn Sở cùng Burger. Đây là hai cái từ nhỏ làm thiên tài lớn lên cầu thủ. 18-19 tuổi thời điểm, danh tiếng liền đã rất lớn. Mà so với bọn họ lớn hơn một tuổi bộ bột kỳ cùng nẹt vẹn hai người, mãi cho đến 22 tuổi khoảng chừng mới bắt đầu ở Z bóng đá đặt chân. Nhưng là cái này mùa hè tình thế liền không giống nhau. Burger mùa giải trước chuyển nhượng Dortmund sau, cũng không có trở thành Dortmund chủ lực cầu thủ. Cũng được có giải Euro tranh tài, bị Liverpool coi trọng. Mà Sở Mỉn Sở thời là bị Ligue 1 câu lạc bộ Lens coi trọng. So với bọn họ nẹt vẹt cùng Pobotsky thời là đi Serie A cùng La Liga, hơn nữa đều là hai cái giải đấu cường đội. chuyển nhượng phí tất cả đều là vượt qua 6 triệu đô la. Tình thế coi trọng. Ta muốn tiến vào chuyến đi này, chỉ có thể lựa chọn công ty của ngươi hoặc là bạt cạn công ty. Ta vẫn cảm thấy công ty của ngươi còn có phát triển. Nghệ hồ đã rất trực tiếp. Trực tiếp. Leicester thích. Leicester một mực sở không chúng nghệ hồ đạo ý tứ, nếu hắn như vậy trực tiếp, Leicester tâm lý an tâm. Nghệ hồ đạ là đại thần. Chân chính rách bóng đá đại thần. Nghệ hồ đạ tiên sinh, ngươi muốn tới công ty chúng ta nhưng là vô cùng vinh hạnh. Nhưng là ngươi thật nghĩ là một kẻ người đại diện sao? Nghệ hồ đạ gật đầu một cái. Ân. Leicester cười một tiếng. Kỳ thực Leicester không có chút nào tin tưởng. Nghệ hồ đạ là người nào? Lấy hắn ở rách bóng đá sức ảnh hưởng. Leicester cũng không thể nào to gan trắng trợn đối phó hắn. Hắn coi như là bản thân làm một người đại diện, cũng có thể hôn rất tốt. Nhưng là hắn dựa vào cái gì tới Leicester công ty? Ở Leicester công ty, làm một kẻ người đại diện có thể phát triển mạng giao thiệp. Dựa lưng vào Leicester cây to này, có thể có nhiều hơn cầu thủ. Hơn nữa cũng có đủ bảo đảm. Nhưng chỉ thế thôi. Nghĩ muốn trưởng thành, người có dã tâm sẽ không tiến vào Leicester quản lý công ty. Nghệ hồ đã đích xác năng lực bên trên không bằng cạn. Cái khác rất nhiều phương diện cũng không sánh bằng mặt cạn. Nhưng chỉ bằng nghệ hồ đa ở rét bóng đá hy vọng, hắn liền không khả năng cam nguyện đành phải dưới. Leicester trước khi tới nghĩ qua, cũng cùng Hải Kệ Bật thảo luận qua. Nghệ hồ đa quá khứ quá mức huy hoàng, Leicester cùng Hải Kệ Bật sẽ không để cho hắn chỉ là một kẻ bình thường người đại diện. Vì vậy cười nói, nghệ hồ đa tiên sinh, để cho ngươi qua đây cho ta làm một cái bình thường người đại diện, vậy quá mức quá tải. Ta cùng đã vì thảo luận qua, lấy ngài ở rét bóng đá mạng giao thiệp. Công ty chúng ta muốn mời người đảm nhiệm công ty chúng ta ngoại vụ người phụ trách. Thống chủ công ty chúng ta cùng Jack bóng đá từ trên xuống dưới liên lạc. Tốt vừa muốn dùng tại trên lưới đao. Nghệ hồ đã cực lớn mạng giao thiệp là Leicester coi trọng nhất. Theo Leicester ở Jack bóng đá sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, Leicester sau này muốn cùng đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ cộng thêm liên đoàn bóng đá cao tầng cũng muốn giao thiệp với. Có một số việc Leicester không muốn tự mình ra mặt, hoặc là không tốt tự mình ra mặt. Đến lúc đó Nghệ hồ đã là phi thường ứng cử viên phù hợp. Từ trên xuống dưới người quen biết rất nhiều. Trước kia Leicester một mực không có tìm được phương diện này nhân tài, cho nên vẫn luôn là Leicester tự mình đi. Có Nghệ hồ đã thật là như hổ thêm cánh. Nghe được Leicester vậy, Nghệ hồ đã khẽ mỉm cười. Nghệ hồ đã đích xác không phải là vì một cái bình thường người đại diện chức vị mà tới. Hắn cũng không thể nào giống như Leicester quản lý công ty những thứ kia nhỏ người đại diện như vậy. Đối với Leicester tỏ thái độ, hắn rất hài lòng. Vì vậy nói thẳng, thiên sinh treo nhi, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hoan nghênh ngươi, Nghệ hồ đạ tiên sinh. Chương 61, đưa tới cửa tiền. Làm xong nẹt vẹt cùng bộ bột kỳ chuyển nhượng sau, Leicester rất là hài lòng. 96 giải euro. Coi như là đem mình bước đầu đẩy ra ngoài. Tâm tình không tệ. Bất quá còn chưa kết thúc. Leicester trước mắt trên tay cũng không thiếu cầu thủ tốt, đều đang đợi chào hàng đi ra ngoài. Leicester đang vội cái này. Nhưng là có lúc người may mắn, người ngăn cản cũng không đỡ nổi. Nếu như nói có người uống miếng nước cũng nhét cái răng. Như vậy Leicester rất rõ ràng là ở trên đường nhặt cái đá, về nhà nhìn một cái đều là hoàng kim. Đang ở Leicester chuẩn bị cân nhắc gã là sẽ chuyển nhượng vấn đề thời điểm, nhận được một rất xa lạ điện thoại. Nhưng khi hắn cùng Leicester tỏ rõ thân phận mình thời điểm, Leicester là thất kinh. Đến từ nước Đức điện thoại. Hay là nước Đức công ty lên sàn trẻ tuổi nhất CEO điện thoại. Puma CEO Rosenzitz. Rất kinh ngạc. Rosenzitz mời Leicester đến nước Đức Puma tổng công ty, hy vọng thương lượng một chút nẹt vẹn cùng bộ bột kỳ đại diện vấn đề. Puma. Thành lập Puma ông chủ cùng Adidas ông chủ đã từng là anh em ruột. Thành lập Puma chính là Kaka. Nhưng là nhiều năm như vậy sau, Adidas đã trở thành thế giới số 1 số 2 vận động nhãn hiệu. Mà Puma cũng là một bất nhập lưu nhãn hiệu. Ở bây giờ vận động cửa hàng bên trong, Adidas, Nike bọn họ đều là dễ thấy nhất vị trí. Giá cả đều là rất đắt giá. Mà Puma đều là đặt ở tầng dưới chót, không chỉ là giá cả tiện nghi. Bị cho rằng là cấp bậc thấp nhãn hiệu. Hơn nữa ở năm 1993 thời gian một năm chính giữa Puma hao tổn 32 triệu đô la, đã là liên tục 8 năm hao tổn, trong kho hàng còn chất đống 1 triệu 500 ngàn đôi 10 đô la giá rẻ giày thể thao, đối mặt phá sản nguy hiểm. Lúc ấy Puma thiếu nợ vượt qua 250 triệu đô la trở lên. Tiến lên một bước chính là phá sản, lui về phía sau một bước chính là chờ đợi phá sản. Đây chính là lúc ấy Puma tình huống. Puma hội đồng quản trị không có cách nào dưới mời tới mới CEO. Đang ở năm 1994. 30 tuổi Rosenzitz trở thành Puma mới CEO, hắn cũng trở thành toàn bộ châu Âu trẻ tuổi nhất công ty lên sàn CEO. Dĩ nhiên những thứ này Leicester bản thân không biết. Leicester là bóng đá bên trong người. Rosenzitz là ai? Căn bản cũng không biết. Là nhận được điện thoại sau, vội vàng là tìm một ít tài liệu. Bởi vì đối với Puma cái này nhãn hiệu Leicester chẳng qua là nghe qua, đại sư đối với hắn lịch sử căn bản liền không hiểu. Năm đó Leicester tại Trung Quốc thời điểm, hắn đại lý cầu thủ không có một có cơ hội bắt được tủ mạ đơn đặt hàng. Có thể trộn lẫn cái trong nước nhãn hiệu, Leicester đã là rất cao hứng. Quốc tế nhãn hiệu, Leicester là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối ở quốc tế nhãn hiệu Leicester chỉ biết là bọn họ rất nổi danh, nhưng không biết bọn họ lịch sử. Bởi vì bọn họ cùng Leicester không có giao tập. Nhận được tủ mạ điện thoại Leicester cao hứng vô cùng. Nhưng nhìn tủ mạ tình huống bây giờ, Leicester lúc này mới phát hiện bản thân thật là cao hứng quá sớm. Dô sân dịch thật có chút bản lãnh, nhiều năm liên tục hao tổn tủ mạ ở 2 năm qua chính giữa từ từ dần dần có lãi. Dĩ nhiên bây giờ bất quá là mới vừa hoàn thành xoay thua thiệt cục diện, tủ mạ cái này nhãn hiệu tại trên thế giới vẫn là một bất nhập lưu nhãn hiệu. Không chỉ so với không lên Adidas, Zipop, nay những thế giới này tính lớn nhãn hiệu, thậm chí ngay cả nước Anh ủm bở rồ bây giờ đều có thể đẻ chết tủ mạ. Tủ mạ bây giờ chỉ có thể coi là mới vừa từ nguy cơ chính giữa đi ra. Như vậy nhãn hiệu cùng Adidas, Zipop, nay bọn họ không ở một cái cấp bậc tuyến bên trên. Nhưng là Leicester cũng không có cự tuyệt. Ngược lại là đáp ứng rồ sần dịch mời. Bây giờ các cầu thủ trên căn bản cũng không có cái gì quảng cáo thu nhập. Tủ mạ mặc dù bây giờ bình thường, nhưng là Leicester biết. Tương lai Puma mặc dù không có thể vượt qua Adidas cùng Nike những thứ này nhãn hiệu, nhưng là cũng trở thành thế giới thứ 3 đại thể dục nhãn hiệu. Đây là một cái cơ hội tốt. Không chỉ có thể cho Netvet cùng Poboski sáng tạo thu nhập, Leicester thu nhập cũng sẽ đề cao. Hơn nữa đây là bắt đầu. Leicester mặc dù biết tương lai thế đi, nhưng là ở phương diện buôn bán còn là một chim non. Kéo tài trợ phương diện, Leicester căn bản cũng không có bao nhiêu mạng giao thiệp. Bất quá Leicester nhất định phải ở phương diện này gia tăng năng lực của mình. Bởi vì so với tiền lương, rất nhiều cầu thủ quảng cáo thu nhập ngược lại tỷ lệ nặng hơn. Puma, dĩ nhiên Adidas cũng giống vậy. Bọn họ đều là đang sinh ra ở nước Đức Bạ Vạ Dì Ả Châu Nủ Dẻm Bật Ngoại Ô khu một cái tên là Hở Rổ Dì Nổ Giặt chuyển kỳ trấn nhỏ bên trên. Rời nước Đức bóng đá trung tâm Munich cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Trước kia là một không ai biết đến trấn nhỏ. Nhưng là bây giờ chỗ này phát triển là khá vô cùng. Puma tổng bộ không hề hoa lệ. Puma mặc dù bây giờ là một hạng bét thể dục nhãn hiệu, nhưng cũng là một thực lực hùng mạnh công ty. Mức tiêu thụ hàng năm đạt tới 300 triệu đô la đại công ty. Nhưng bọn họ tổng bộ rất bình thường lệ. Tiên sinh Leicester, hoan nghênh ngươi. Dô sân dịch vóc người rất khôi ngô, không hổ là đã từng bóng bầu dục cầu thủ. Kỳ thực trước mắt mà nói thân phận của hai người hoàn toàn không đối đẳng. Leicester mặc dù bây giờ ở bóng đá hơi có một ít danh tiếng, nhưng là dưới tay cầu thủ bất quá là Netvet cùng Poboski nổi danh nhất. Hơn nữa hai người cũng không phải cái loại đó giới túc cầu Âu Châu siêu sao. Chỉ là vừa mới đi ra các cầu thủ trẻ mà thôi. Nhưng là Johnson dịch không giống nhau. Làm toàn bộ châu Âu trẻ tuổi nhất công ty lên sàn CEO, hơn nữa Puma mặc dù thiếu nợ nghiêm trọng cũng là mức tiêu thụ 300 triệu đô la đại công ty. Nhưng là Johnson dịch lại rất có thành ý. Ở cửa chính của công ty sẽ chờ Leicester. Tiên sinh dịch, người tốt. Leicester tiến lên nắm Johnson dịch tay. Đây chính là túi tiền của mình, nhất định phải cùng hắn thật tốt nói chuyện một chút. Bất quá nếu là Puma dẫn đầu liên hệ bản thân, Leicester cũng không hy vọng số giá, sẽ phải nắm một cái. Nhìn một chút tủ mạ ý tứ. Vì vậy ở phòng tiếp khách nhận được công nhân viên đưa tới cà phê, thả hắn xuống. Sau đó cười hỏi, tiên sinh dịch, tủ mạ là một lớn nhãn hiệu. Trước kia tủ mạ đối tượng là một đời vua bóng đá Maradona, còn có chính là tennis cây thường thanh nạp phụ lạp đế nặc bé con loại cấp bậc này thể dục siêu sao. Bạn và cùng cả giữa hai người đều là hàng tiểu bối, vừa mới đánh ra tới. Tại sao phải lựa chọn bọn họ? Zite hy vọng thấy được tủ mạ chân thật ý tứ. Như vậy hắn mới có thể đủ chọn lựa đối sách. Johnson dịch khẽ mỉm cười. Johnson dịch tóc không nhiều, trải cái chia 28 dáng vẻ. Miệng rất lớn, nhưng là rất thích cười, hoặc là nói cái miệng của hắn hình nhìn giống như là cười vậy. Từ Leicester tại cửa ra vào nhìn thấy hắn thời điểm bắt đầu, Leicester cũng cảm giác hắn một mực cười. Rất hòa khí dáng vẻ. Tiên sinh Chelsea, Adidas cùng ai, dì bộp những công ty này đều là đại bút tài trợ siêu sao lộ số. Những đại công ty này bọn họ đã là làm, chúng ta phủ mạ ở phương diện này là hậu. Chúng ta không có tài lực cùng bọn họ cạnh tranh. Nhiều nhất chính là diệt bộ diệt su đi theo đám bọn họ, không thoát khỏi được bọn họ ảnh hưởng. Trực tiếp, Johnson Dix cũng không có vòng vo. Ngược lại rất trực tiếp bày tỏ ý của bọn họ. Vì vậy chúng ta chuẩn bị buông tha cho cách làm như vậy. Chúng ta hy vọng đi vu hồi biện pháp, tìm những thứ kia tương lai có thể trở thành siêu sao cầu thủ, tìm những thứ kia tương lai sẽ trở thành cường đội câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia. Leicester gật đầu một cái. Thật là không ngờ. Johnson Dix trực tiếp liền nói ra bọn họ sau này sách lược. Tạm lánh phong đội. Nên là cái ý này. Tiên sinh, ta hiểu ngươi ý tứ. Không phải ta khoe khoang, cả giữa cùng bạn và hai người chính giữa nhất định sẽ có một người tương lai có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Đối với Leicester vậy, Johnson suy đoán không gật không lắc. Bởi vì một khi thừa nhận Leicester vậy, như vậy đang nói cầu thủ cụ thể tiền quảng cáo thời điểm, chỉ biết ở hạ phong. Leicester không có đình chỉ khoe khoang tự bán. Ta cho là phủ mạ lần này ánh mắt rất tốt. Những địa phương khác ta không dám nói, cả giữa cùng Phạ Vẹo là Z trước mắt nhất có danh tiếng ngôi sao bóng đá. Dùng hai người bọn họ đại lý, ở Z cũng chỉ có Puma một thể dục nhãn hiệu sinh tồn thổ nhưỡng. Dô sân dịch hiếp mắt nhìn Leicester. Z thị trường. Người Z không tính rất nhiều, chỉ có một khoảng ngàn vạn người. Nhưng là người Z gần như cũng thích vận động, hơn nữa Z mặc dù không sánh bằng nước Đức, nước Anh, nước Pháp những quốc gia này giàu có như vậy. Nhưng mấy năm này phát triển đến xem, Z phát triển kinh tế vẫn là có thể. Bình quân thu nhập đầu người cũng ở đây vững bước tăng trưởng. 94 vẫn chỉ là 3.000 đô la tả hữu, đến năm nay cũng mau có 5.000 đô la. Mặc dù Z phát triển kinh tế bắt đầu chậm lại, nhưng là giới túc cầu Âu Châu phân tích nhân sĩ vẫn vậy cho là, Z ở thế kỷ 20 lúc kết thúc, bình quân thu nhập đầu người nên có thể đạt tới 8.000 đô la tả hữu. Là một rất lớn thị trường. Leicester nói chuẩn xác ra rổ sần dịch dí tưởng. Adidas, Nike, Reebok bọn họ cũng cao cấp, đều là mời thể dục siêu sao tới đại diện. Nhắm ngay chính là đại thị trường, những thứ kia nước phát triển thị trường. Nhưng là rổ sần dịch trở thành Puma CEO sau, thay đổi trước kia Puma cách làm. Bởi vì những thứ kia nước phát triển thị trường đã là gần như bão hòa, Puma làm lạc hậu người rất khó cắm đi vào. Coi như cắm đi vào, Puma cũng không cách nào cùng Adidas, Nike bọn họ những thứ này cự vô phách công ty cạnh tranh. Vì vậy hắn chuẩn bị vu hồi, chơi du kích chiến. Nông thôn bao vây thành phố cách làm. Hắn nhắm ngay chính là giống như Đông Âu, Trung Âu bao gồm châu Phi những thứ này cái khác vận động nhãn hiệu không coi trọng thị trường. Cho nên lần này tìm giải Euro hiển lộ tài năng Z cầu thủ. Tiên sinh Chelny, hai người chúng ta ý tưởng tình cờ trùng hợp. Chương 62, thứ nhất bút tài trợ. Puma muốn vu hồi. Muốn nông thôn bao vây thành phố. Hơn nữa trọng yếu chính là những chỗ này ngôi sao bóng đá phí tài trợ tiện nghi. Nếu như là một kẻ siêu sao. Như vậy Puma muốn trả giá cao quá lớn. Hơn nữa không chỉ có không có bao nhiêu hiệu quả, hơn nữa những thứ kia siêu sao cũng sẽ không lựa chọn Puma như vậy nhãn hiệu. Bây giờ Puma nhãn hiệu, so thập niên 80 trên lệch nhiều. Hay là nẹt vẹt cùng bộ bột kỳ những thứ này cầu thủ càng hữu hiệu. 3 năm. Leicester giơ lên ba cái ngón tay, hướng về phía rổ sần dịch nói, 3 năm đối ta cùng đối công ty Puma đều tốt. Thời gian 3 năm, các ngươi hoa không được bao nhiêu tiền. Nếu như ta cầu thủ biểu hiện không tốt, như vậy 3 năm sau các ngươi có thể ngưng hẳn hợp tác. Đối với các ngươi như vậy tổn thất có thể xuống đến thấp nhất. Mà 3 năm nay bên trong, nếu như ta cầu thủ biểu hiện tốt, như vậy 3 năm sau ta có thể để cao tiền quảng cáo. Như vậy ta cũng không tổn thất. Dù sân dịch hy vọng duy nhất một lần ký 5 năm đại diện hợp đồng. Nhưng là Leicester không đồng ý. Bộ bột ký Leicester còn không dám khẳng định, nhưng là nẹt vẹt biểu hiện là càng ngày càng tốt. 3 năm Leicester cũng ngại nhiều. Nẹt vẹt 3 năm sau chính là Lazio đương ra ngôi sao bóng đá một trong. 3 năm sau danh tiếng của hắn sẽ vượt qua xa bây giờ. Bây giờ giá trị cùng 3 năm sau giá trị hoàn toàn không thể so sánh nổi. 5 năm. Tổn thất quá lớn. Leicester nhiều nhất có thể cho tiếp nhận 3 năm hợp đồng. 3 năm, đích xác là rất thích hợp. Dô Sân Dịch chỉ kiên trì một hồi, liền đồng ý Leicester ý kiến. Kỳ thực Dô Sân Dịch căn bản liền không nghĩ tới ký 5 năm. Nguy hiểm quá lớn. Giống như Leicester nói như vậy, 3 năm chính giữa hai người bọn họ biểu hiện không tốt chẳng khác người thường. Đến lúc đó Puma đầu tư liền tất cả đều phế. Dĩ nhiên chỉ cần là đầu tư thì có nguy hiểm. Nhưng là bây giờ Puma tình huống không tốt, rổ sần dịch mỗi bút tiền cũng muốn tính toán dùng. Bất quá đây là Puma đang thay đổi phong cách trọng yếu nhất một bước. Rổ sần dịch rất cẩn thận. 3 năm. Leicester suy nghĩ một chút nẹt vẹt cùng Pobotsky, hai người đều là rất nhớ nhà người. Nẹt vẹt trừ huấn luyện liền về nhà, mà Pobotsky thích nhất địa phương chính là địa phương an tĩnh. Vì vậy cười nói, tiên sinh dịch kỳ thực ta cho là các ngươi hoàn toàn có thể khai phát thư giãn đồ thể thao. Liên là đối với ta cầu thủ tiến hành toàn diện đóng gói, từ quần áo đến giày, cũng làm cho bọn họ đại diện. Để cho bọn họ bình thường đều mặc đủ mạ quần áo. Cái này hoàn toàn là đùa giỡn. Leicester học cũng không phải là công ty quản lý, cũng không phải chào hàng phương diện kiến thức. Đối với đủ mạ loại đại công ty này phát triển càng không phải là chuyên nghiệp. Leicester cũng một mực đang chuẩn bị cho mình cầu thủ tìm tài trợ. Nhưng vẫn luôn là nhìn Adidas, Nike, gì buộc những đại công ty này tài liệu. Đối với Puma hiểu có hạn, nhưng là rổ sần dịch cũng là ánh mắt sáng lên. Leicester nói cái này thật đúng là một biện pháp tốt, chỉ bất quá cho tới nay không có ai chơi như vậy, cho nên không nghĩ tới mà thôi. Ý tưởng tốt, nhưng là rổ sần dịch không có biểu hiện ra cái gì dáng vẻ. Nhân vì một biện pháp tốt muốn trở thành thực tế, kia liền cần vô số người cố gắng mới có thể đủ thực hiện. Không thấy chuyện, rổ sần dịch là sẽ không nói. Leicester căn bản không có phát hiện. Hai người rất nhanh liền nói tới cụ thể thủ lao đại diện hình ảnh phía trên. Nẹt vẹt cùng Pobotsky bây giờ danh tiếng quá thấp. Puma bước này là bọn họ trọng yếu chiến lược bước, nhưng bọn họ vẫn vậy không muốn vì nẹt vẹt cùng Pobotsky ra giá tiền rất lớn. 3 tuổi 30 vạn. 1 năm 100 ngàn, đây là bọn họ ra giá. Nhưng là Leicester một mực không mở miệng. Leicester là không có kéo quá quảng cáo, cũng không có cùng những đại công ty này tiếp xúc qua. nhưng là Lý Ester bằng vào trước điều tra tình huống cùng hôm nay rộ sần dịch nói chuyện thiếm, bén nhẹ nắm chặt một chút. Đó chính là Bú Mạ đây là một lần toàn bộ chiến lược biến hóa. Là chiến lược điều chỉnh. Cũng không phải là chiến thuật vấn đề. Adidas, nay bọn họ coi như không tìm tên này ngôi sao bóng đá, cũng có thể tìm một gã khác ngôi sao bóng đá, lựa chọn rất nhiều. Nhưng là Bú Mạ lần này không giống nhau. Rất rõ ràng nẹt vẹt cùng bộ Bosky là bọn họ một loại nếm thử. Vì vậy Lý Ester mới không có sợ hãi. Dĩ nhiên Lý Ester cũng không có quá mức, Lý Ester yêu cầu rất đơn giản. Một năm 200.000. Bất quá rổ sân dịch làm Bú Mạ CEO, vì chút tiền này lại cùng Lý Ester không ngừng trả giá. Buồn cười lắm. Hai người trọn vẹn kéo bốn hơn 10 phút. Liên vì một cái như vậy vấn đề. Cuối cùng Lý Ester nhìn thời gian quá dài, cho nên cô y ở rổ sân dịch trước mặt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó chậm rãi nói, tiên sinh dịch, ta cho là ta cầu thủ hoàn toàn có tư cách bắt được số tiền này. Nếu 200.000 ngươi cho là rất đắt, 3 năm 500.000. Ta nghĩ ngươi nên lấy ra ngươi bá lực. Ngươi phải hiểu được một khi ta cầu thủ biểu hiện xuất sắc, Bú Mạ lấy được chỗ tốt không phải mấy trăm ngàn, trên triệu, mà là mấy triệu, hơn chục triệu thậm chí là mấy chục triệu thu nhập. Chẳng lẽ ngươi liền 500.000 cũng không bỏ được? Dô Sân Dịch thấy được Lý Ester không nhịn được. Nhắc tới Dô Sân Dịch cũng không phải là không có lựa chọn nào khác. Nhưng là bây giờ mà nói, đột nhiên quật khởi Jack bóng đá là thích hợp nhất. Mà Jack đội tuyển quốc gia bên trong, bộ bột kỳ lóe sáng nhất. Vì vậy Dô Sân Dịch mới có thể tìm Lý Ester. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn chợt giữa cười ha ha. Sau đó dùng sức gật đầu một cái, nói, thiên sinh treo nì, ngươi nói đúng. Nên cẩn thận, nên quả quyết, nên quả quyết. 3 năm, 500 ngàn. Nhưng là thiên sinh treo nì, đường 3 năm sau bọn họ giành tiếng lớn hơn, ngươi liền lập tức đầu quân người khác, như vậy sẽ không tốt. Dô Sân Dịch rất quả quyết. 3 năm 500 ngàn. Cũng không phải là cái gì nhiều tiền. Thiên sinh Dịch. Ta hy vọng chúng ta có thể có lợi lẫn nhau. Bú Mạ nhãn hiệu càng ngày càng tốt, mà ta cùng ta cầu thủ tác kiếm nhiều tiền hơn. Dĩ nhiên, chúng ta hợp tác chính là có lợi lẫn nhau hợp tác. Dô Sân Dịch hài lòng. Dù sao đây là bọn họ công ty chiến lược biến hóa một bộ phận. Lý Ester cũng thỏa mãn. 3 năm 500 ngàn không nhiều, nhưng là vừa mới bắt đầu. Đối với nẹt vẹn cùng Bố Bột Kỳ mà nói, một năm 100 mấy 10 ngàn kỳ thực không phải tiền lẻ. Như vậy, thiên sinh Dịch, ngươi là ở nước Đức ký hợp đồng. Vẫn là hy vọng đến Jack ký hợp đồng. Hay hoặc giả là nghĩ trực tiếp cùng ta ký hợp đồng, vẫn là hy vọng mở một buổi họp báo. Jack. Ta hy vọng ở tờ giả G có thể mở một lớn buổi họp báo. Jack thị trường. Mặc dù không cách nào cùng nước Đức, nước Anh, nước Pháp những thứ này đại thị trường so sánh, nhưng đối với Bú Mạ mà nói cũng là một rất trọng yếu thị trường. Nếu như phát triển được rồi, một năm chục triệu đô la là một chút không thành vấn đề. Cũng là lần đầu tiên nếm thử. Nếu như được rồi, Dô Sân Dịch chỉ biết tiếp tục điều chỉnh Bú Mạ phương hướng phát triển. Dô Sân Dịch phi thường hài lòng lần này hợp tác, cho nên mời Lý Ester ăn bữa cơm. Hai người ăn xong rồi. Lý Ester từ chối khéo Dô Sân Dịch giữ lại, chuẩn bị rời đi nước Đức trở lại Jack. Đây là chuyện tốt. Lý Ester hy vọng đem tin tức tốt nói cho nẹt vẹt cùng Poboski, dĩ nhiên cũng cần bọn họ trở lại tờ giả G phối hợp Bú Mạ tuyên truyền hành động. Bất quá vẫn chưa đi đến phi trường, nhận được điện thoại. Tư Đức Nẹt, tìm ta có chuyện. Là vừa vặn đi tới công ty Lý Ester nệ hổ đã gọi điện thoại. Lý Ester, Bú Mạ vấn đề thế nào hả? Lý Ester có chút ngoài ý muốn. Giống như chuyện này cùng nghệ hổ đạ công tác cũng không có liên hệ gì, nhưng là Lý Ester vẫn vậy dùng rất bình thường giọng nói, nói rất tốt, trợ giúp họa và cùng cả dẻo bắt lại một phần đại diện hợp đồng. Lý Ester, không phải ta có chuyện. Biết Jack liên đoàn bóng đá có một người gọi bà y hiệu mổ cơ y sao? Lý Ester khẽ to mày. Suy nghĩ chốc lát, từ từ nhớ tới bà y hiệu mổ cơ y. Dường như đã từng là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, bất quá cũng không có cái gì rất xuất sắc thành tích. Sau đó tiến vào Z liên đoàn bóng đá công tác, ở Z bóng đá rất nhiều người cho là hắn là liên đoàn bóng đá rất trẻ trung, rất có tiền đồ người. Chậm như vậy chậm nghĩ, Lý Ester bắt đầu nhớ tới. Giống như có một người như thế. Nghe nói qua, chưa thấy qua. Hắn biết ngươi ở cùng Bú Mạ đàm phán, hy vọng ta có thể giúp một tay liên lạc ngươi. Hắn muốn trợ giúp Z đội tuyển quốc gia cũng kéo một cái tài trợ, muốn hỏi một chút ngươi Bú Mạ có khả năng hay không tài trợ Z đội tuyển quốc gia. Tài trợ đội tuyển quốc gia. Thể dục nhãn hiệu tài trợ đội tuyển quốc gia là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá tiệm khắc mấy năm trước không giống nhau, chính cục dung chuyển, thành tích cũng không tốt. Hơn nữa không có mấy người coi trọng đội Z, vì vậy Z đội tuyển quốc gia tài trợ cũng là một đại vấn đề. Nguyên lai like có người đang chăm chú bên này. Bú Mạ. Tư Đức Nẹt, ngươi để cho bà Y Hiệu Mồ Cờ Y gọi điện thoại cho ta. Chương 63, đáp cầu rắc mối. Tiên sinh Mồ Cờ Y, như vậy ta sẽ phụ trách đem ngươi ý tứ mang cho Bú Mạ bên kia người phụ trách. Về phần có thể thành công hay không, ta thật sự là không dám hứa chắc. Chỉ mấy phút điện thoại, nhưng là Lý Ester từ bên đầu điện thoại kia chỉ cảm nhận được một dạ tâm, nồng nặc dạ tâm, bà ý hiệu mô cờ ý dạ tâm. Hắn ở điện thoại chính giữa lệ Tô Z đặc biệt chỉ có một việc tình. Chính là hy vọng Lý Esther có thể giúp một tay thuyết phục Tù Mạ bên kia. Hơn nữa ý của hắn rất đơn giản, chính là Lý Esther nếu như có thể thuyết phục Tù Mạ bên kia, chỉ hy vọng để cho bọn họ cùng bản thân nói. Hắn mới vừa nói ra, Lý Esther liền hiểu có ý gì. Hắn đây là kéo thành tích. Cho đội tuyển quốc gia kéo đến một nhà tài trợ, nếu như tài trợ hợp đồng phong phú vậy, như vậy này lại hết sức tăng thêm hắn ở Z liên đoàn bóng đá phân lượng. Bất quá Lý Esther một chút không ghét. Là người thì có dục vọng. Chỉ cần không bị dục vọng cắn ướt, như vậy người có dục vọng kỳ thực không tính là gì. Vô dục tắc cương. Những thứ kia vô dục vô cầu, hoặc là có dục vọng Lý Esther lại không thể thỏa mãn, đều không phải là Lý Esther hy vọng hợp tác người. Bởi vì những người kia không có dục vọng, hoặc là nói Lý Esther không thỏa mãn được dục vọng của bọn họ, người như vậy liền không cách nào để cho Lý Esther tâm lý nắm chắc. Có dạ tâm. Bản thân vẫn có thể giúp một tay người, đây mới là Lý Esther lý tưởng nhất hợp tác đồng bạn. Bà ý hữu mổ cờ ý nên là hy vọng trở thành tương lai Z chủ tịch liên đoàn bóng đá, như vậy thì tuyệt đối sẽ cần Lý Esther. Sở bạc tạm tợ giả gỡ là Z thứ nhất hào môn, Lý Esther rất nhanh liền sẽ thành Z thứ nhất người đại diện. Lý Esther lực lượng sẽ càng ngày càng lớn. Đến lúc đó bà ý hữu mổ cờ ý nể trọng Lý Esther tình huống sẽ càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên Lý Esther làm Z người đại diện, bất kể lấy sau phát triển như thế nào, Z bóng đá mới là Lý Esther căn bản. Lý Esther coi như ở bên ngoài thất bại. Chỉ cần giữ vững bản thân ở Z bóng đá cường thế địa vị, như vậy tùy thời tùy chỗ cũng có thể lần nữa trỗi dậy. Z bóng đá là Lý Esther căn bản. Chỉ cần không vứt bỏ cái này căn bản, Lý Esther là vĩnh viễn cũng sẽ không suy bại đi xuống. Vì vậy cũng cần phía trên một ít trợ lực. Bà ý hiểu mô cờ ý không sai. Cho nên Lý Esther chuẩn bị giúp chuyện này. Hơn nữa Lý Esther xem ra, Bù Mạ bây giờ là chiến lược biến đổi thời khắc trọng yếu. Mong muốn lấy được Z thị trường, tài trợ Z đội tuyển quốc gia thật sự là một bước tò mò. Mà Lý Esther càng hy vọng Tù Mạ tài trợ đội tuyển quốc gia, như vậy mới vừa ký đại diện hợp đồng Netvet cùng Bồ Bột Kỳ một cách tự nhiên trở thành Z bóng đá nhân vật đại biểu. Tiên sinh Chelny, đây là... Nhận được thư ký điện thoại, Johnson Dix cười đi ra. Lý Esther giữa trưa mới vừa rời đi, lúc ấy hai bên nói rất khá. Lý Esther làm sao sẽ lại trở lại rồi? Hơi nghi hoặc một chút. Lý Esther thấy được Johnson Dix, đưa tay ra cùng hắn bắt tay. Sau đó nhún nhún vai nói, chịu người nhờ vả, ta lại trở lại rồi. Tiên sinh sẽ không cho là ta quá phiền rồi. Lời nói này, ta chỗ này tùy thời tùy chỗ cũng hoan nghênh tiên sinh Chelny. Tới, mời vào. Rất nhanh rổ sần thư ký dịch cho Lý Esther ngâm ly cà phê. Rổ sần dịch không có ngồi vào vị trí của mình, mà là cùng Lý Esther sóng vai ngồi cùng nhau. Không nói gì, mà là chờ Lý Esther nói chuyện. Có lẽ có biến cố. Không nên. Lý Esther nhưng là đã đại biểu Netvet cùng Bộ Bột Kỳ ký xuống kia phần đại diện hợp đồng. Lần này ta là nhận được trong nước điện thoại. Các liên đoàn bóng đá bên kia đang tìm đội tuyển quốc gia nhà tài trợ, bọn họ nghe nói Bù Mạ tìm Netvet cùng Bộ Bột Kỳ đại diện. Cho nên muốn nghe một chút Bù Mạ, có hay không tài trợ các đội tuyển quốc gia ý tưởng. Lý Esther chẳng qua là ống loa. Các liên đoàn bóng đá miếu quá nhỏ. Mặc dù trước mắt Bù Mạ không sánh bằng Adidas, ngay những thứ này lớn nhãn hiệu, nhưng dù sao cũng là một đại công ty. Nếu như không có mạng giao thiệp, chỉ bằng vào các liên đoàn bóng đá bảng hiệu là rất khó thấy rổ sân dịch. Coi như mong muốn hợp tác với Bù Mạ, cũng nhiều lắm là có thể thấy mấy cái Bù Mạ cao tầng cũng không tệ rồi. Johnson Dix như vậy CEO là rất khó thấy. Mà Lý Esther đang cùng Bù Mạ đàm phán. Cho nên bà ý hiểu mồ cờ ý mới thông qua nệ hồ đã tìm được Lý Esther. Đây chính là nệ hồ đã tác dụng. Nếu như bây giờ Lý Esther quản lý công ty không có nệ hồ đã, như vậy bà ý hiểu mồ cờ ý coi như là muốn dặn bảo Tô Z đặc biệt, cũng không tốt tìm một cái đường dây. Nhưng là có nệ hồ đã chuyện gì cũng phương tiện. Nệ hồ đã ở rách bóng đá từ trên xuống dưới gần như không có người không quen biết. Lý Esther đồng ý giúp đỡ, nhưng sẽ không ôm đồm. Nhiều lắm là chính là đáp cầu rắt mối. Thành công có Lý Esther một phần công lao, thất bại cũng là rách liên đoàn bóng đá người đàm phán bất lợi. Rách đội tuyển quốc gia. Johnson Dix tự lẩm bẩm, nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là không ngừng tái diễn những lời này. Kỳ thực đâu, Johnson Dix đã là mừng không kìm nổi, trong lòng cao hứng không thể tự khống chế. Nếu không phải hắn tu luyện tới vị. Không phải mới vừa Lý Esther nói lúc đi ra đã là hưng phấn hét to. Z đội tuyển quốc gia chính là rồ sần dịch mục tiêu kế tiếp. Z thị trường, Adidas, nay bọn họ trước mắt còn coi thường. Bọn họ chiến trường chính đều ở đây nước phát triển, ở trước mắt EU chủ yếu quốc gia chính giữa. Không có mấy thể dục nhãn hiệu coi trọng Z những thứ này Trung Âu quốc gia cùng trước mắt dung chuyển Đông Âu quốc gia. Bởi vì những chỗ này thị trường nhỏ. Nhưng là rồ sần dịch không giống nhau. Hắn chiến lược chính là tránh cường địch. Từ nơi này chút người khác còn không coi trọng thị trường bắt đầu từ từ bao vây bọn họ. Trước dùng Netvet cùng Bộ Bột Kỳ đại diện, sau đó tài trợ Z đội tuyển quốc gia. Đây là trước chiến thuật. Không ngờ Z liên đoàn bóng đá bản thân dính sát. Như vậy tốt quá. Bây giờ không phải là Bù Mạ xin Z liên đoàn bóng đá, mà là Z liên đoàn bóng đá Sin Puma. Như vậy đàm phán chính giữa liền chiếm cứ ưu thế. Vì vậy hắn không ra vẻ, trong tay không ngừng ngắm nghĩa múc cà phê cái ly. Đã không uống cà phê, cũng không để ly xuống. Johnson dịch cố ý như vậy. Nhưng là Leicester không có vấn đề. Mặc dù nói Puma tài trợ Z đội tuyển quốc gia, đến lúc đó Leicester liền lập công lớn. Sẽ một cái phát triển hắn ở Z liên đoàn bóng đá chính giữa mạng giao thiệp, hơn nữa Leicester ở chính giữa khẳng định cũng có thể bắt được một ít tiền huê hồng. Nhưng những thứ này đều là gián tiếp lợi ích. Trực tiếp lợi ích không có bao nhiêu. Thành dù rằng tốt, nhưng là không được Leicester cũng không có cái gì tổn thất. Vì vậy Leicester cũng không nóng nảy. Quan sát một chút rổ sần dịch phòng làm việc. Buổi sáng là ở phòng tiếp khách thấy, cái này là lần đầu tiên nhìn rổ sần dịch phòng làm việc. Tinh xảo. Độc đáo. Không có xa hoa, nhưng cũng không phải như vậy một mạc. Trọng yếu nhất là cả căn phòng thiết kế rất có đặc điểm, phải nói có điểm đặc sắc. Leicester cũng trải qua rất nhiều phòng làm việc. Nhưng rổ sần dịch loại này phòng làm việc vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa liền nghĩ tới một chuyện khác. Bất thèn quê bạ, hắn chuyển nhượng cái rẻ lộ tờ chuyện là đã vì hạ kẻ bật ở thao tác. Cũng không biết nói thế nào. Rổ sần dịch nghĩ phơi lạnh Leicester. Sau đó thuận thế chèn ép một cái chi phí tài trợ. Nhưng là một lát sau lại phát hiện Leicester hoàn toàn là thần du bên ngoài. Vì vậy có chút cười khổ. Hướng về phía không yên lòng Leicester nói, tiên sinh Chelny, vốn là chúng ta không có tài trợ đội tuyển quốc gia tính toán. Nhưng là chúng ta có một rất tốt hợp tác khởi đầu, nếu là ngươi đến nói chuyện, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Leicester lấy lại tinh thần nhìn một chút rổ sân dịch, thật muốn nổ một bãi nước miếng. Cứt chó. Leicester mới vừa quen rổ sân dịch, hai người hoàn toàn không có bất kỳ giao tình. Leicester nhưng không tin mình còn có thực lực như vậy. Nghe rổ sân dịch vậy, Leicester trong lòng đã là nhận định. Công ty Vũ Mạ bây giờ chiến lược thay đổi, là muốn chơi nông thôn bao vây thành phố. Các đội tuyển quốc gia tài trợ, nên sớm tại bọn họ nhật trình chính giữa. Bất quá Leicester cùng giả vờ ngây ngốc, giống như rất vui mừng nói, thật là quá khách khí. Tiên sinh dịch, ta sẽ đem cái tin tức tốt này chuyển cho Z liên đoàn bóng đá bên kia. Bà ý hữu mổ cờ y một mực ở xúc tiến chuyện này, ta tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ tới đàm phán. Hai người lẫn nhau nhìn cũng là khẽ mỉm cười. Leicester là đâm lao phải theo lao, trực tiếp đem phần này công lao ôm vào trong lực. Giống như thúc đẩy Vũ Mạ cùng Z đội tuyển quốc gia thành công, đích xác là hắn một tay thúc đẩy vậy. Mà dù sân dịch thời là dùng loại thái độ này tỏ rõ. Vũ Mạ vốn là không nghĩ tới tài trợ Z đội tuyển quốc gia. Đến lúc đó đang đàm phán chính giữa là có thể dùng sức ép giá. Đã như vậy, thiên sinh Leicester. Người dứt khoát cũng không cần trở về nước, Z liên đoàn bóng đá người tới, liền cùng nhau tham dự đàm phán được rồi. Được. Chương 64, tiểu tử, ngươi đừng đá bóng. Leicester cũng không có trực tiếp cho bà y hiệu mổ cơ y gọi điện thoại. Vũ Mạ bên kia nghĩ phạ dịch đặc biệt cũng không có nói cho bà y hiệu mổ cơ y. Leicester chỉ sẽ đem tin tức nói cho nệ hồ đạ. Để cho nệ hồ đã nói cho bà y hiệu mồ cơ y. Nệ hồ đã cùng bà y hiệu mồ cơ y khẳng định nhận biết, mà lại giao tình không cạn. Bây giờ bà y hiệu mồ cơ y rất hiển nhiên là con Z liên đoàn bóng đá một ít đại lão nhân vật, mong muốn cho mình mỏ chiến công. Chuyện như vậy hắn nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận. Nhưng là nếu thông qua nệ hồ đã cùng Leicester nhờ và chút quan hệ, rất hiển nhiên hai người nên giao tình rất sâu. Bất quá những thứ này cùng Leicester không có quan hệ. Leicester là chờ. Nếu như bà y hiệu mồ cơ y là rất rưỡi. Năng lực bình thường. Như vậy Leicester cũng không đáng phải ở trên người hắn đầu tư. Nhưng là vị này năng lực rất mạnh, như vậy Leicester liền phi thường nguyện ý cùng hắn thâm giao. Một tương lai Z liên đoàn bóng đá cao tầng, Leicester đương nhiên là phi thường nguyện ý kết giao. Chính cục dung chuyển quốc gia đều có một đặc điểm. Đặc biệt là quân đội không cường thế quốc gia. Chính là mỗi cái ngành nghề, đều có lợi ích của mình đoàn thể. Hơn nữa càng là chính cục dung chuyển, những thứ này ngành nghề lợi ích đoàn thể càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí phía trên nhất cao tầng cũng không cách nào đánh vỡ những thứ này ngành nghề lợi ích đoàn thể. Bóng đá cũng giống như vậy. Đặc biệt là theo tiền tài ở bóng đá ngành nghề càng ngày càng trọng yếu, chính giữa lợi ích đoàn thể là rất nghiêm trọng. Chính phủ cao tầng không có hợp lý mượn cớ cũng không quản được những người này. Vì vậy Leicester cũng cần ở Z liên đoàn bóng đá có một bản thân người quen biết, thậm chí phải nói hợp tác với mình người. Leicester suy tính chính là bà ý hiệu mổ cờ ý cái này Z liên đoàn bóng đá trước mắt có tiền đồ nhất, người trẻ tuổi nhất. Bà ý hiệu mổ cờ ý trả lời rất nhanh. Ở cung rổ sân dịch sau khi trao đổi, hai bên quyết định ở hai ngày sau chính thức gặp mặt đàm phán. Nhanh buổi tối. Ngày mai toàn bộ một ngày Leicester cũng không có chuyện gì, đối với nụ rẻm bật Leicester cũng không có hứng thú đi dạo. Vì vậy cùng Hà Kẹ bật gọi điện thoại sau, đi tới cải rẻ lộ tờ. Hà Kẹ bật đang ở cải rẻ lộ tờ chạm xe đón Leicester. Đạp vì, thế nào hả? Lớn vấn đề không có. Tật thèn bên kia ta cũng trao đổi qua, mặc dù có một ít không hài lòng, nhưng là đồng ý. Leicester gật đầu một cái. Cái Z lộ tờ rất mạnh. Ta tin tưởng mùa giải này thăng cấp sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thật tốt chấn an một chút Tật Thèn, qua 2 năm nói không chừng hắn muốn cảm tạ ta. Leicester có thể hiểu Tật Thèn ý tưởng. Lần này sáng tạo ngựa ô truyền kỳ Z đội tuyển quốc gia rất nhiều cầu thủ, cũng rối rít trở thành giới túc cầu Âu Châu hàng bán chạy. Nhìn một chút nẹt vẹn 6 triệu đô la, Bobotsky 6 triệu 200 ngàn đô la. Bao gồm Burger đi Liverpool, Sir Mỉn Sir đi Liga một câu lạc bộ Lens. Nhưng là bất thẹn không giống nhau. Làm thủ môn, theo đuổi của hắn người không nhiều. Nguyên bản có La Cọ Dù Nạ, nhưng là Leicester cùng Hà Kẹ bật khuyên hắn. Bởi vì đi La Cọ Dù Nạ làm thủ môn, chỉ có thể là dự bị thủ môn. Rất dễ dàng đem đội tuyển quốc gia chủ lực cũng ném đi. Nhưng là đi cải dẹt lộ tờ, mặc dù là nước Đức giải hạng 2, nhưng là vừa vặn xuống cấp. Là thăng cấp nhiệt môn đội bóng. Hơn nữa Leicester còn cùng bật thẹn bảo đảm. Không cần lo lắng bản thân ở đội tuyển quốc gia vị trí. Chỉ cần hắn ở cải dẹt lộ tờ phát huy xuất sắc, đội tuyển quốc gia vị trí chủ lực nhất định cho hắn bảo đảm. Bật thẹn lúc này mới lựa chọn gia nhập cải dẹt lộ tờ. Chuyển nhượng phí không cao. Dù sao cũng là xuống cấp đội bóng. Chỉ có 700.000 đô la. Nhưng là Leicester lại cầm cái rẻ lộ tờ 200.000 đô la tiền thuê. Nếu không có Leicester chu toàn, Sir Patrick Dagger làm sao lại lấy 700.000 đô la giá cả để cho chạy bật thèn. Người đại diện không phải là làm loại chuyện này. Sir Patrick Dagger nhiều kiếm 300-400.000, đối với Leicester, đối với nhà trẻo nì mà nói cũng không có bao nhiêu lợi ích. Nhưng là Leicester trợ giúp bật thèn hạ thấp giá cả, như vậy thì có thể tiền mặt bạc trắng bắt được 200.000 đô la. Đây càng có lợi. Đúng rồi, Đạp Vì. Ta mời ngươi điều tra cầu thủ thế nào? Hà Kệ bật gật đầu một cái. Ta tra được. Cái đó là cầu thủ nghiệp dư, bị cả mấy nhà chuyên nghiệp câu lạc bộ đội thanh niên cự tuyệt. Bây giờ tại một nghiệp dư câu lạc bộ đội thanh niên đá bóng, nếu không phải ta tìm cái rẻ lộ tờ bản địa cơ cấu điều tra, cũng không tra được. Ngươi làm sao sẽ để cho ta tra hắn? Mặc dù giúp Leicester tìm được, nhưng là Hà Kệ bật rất nghi ngờ. Bởi vì Leicester muốn hắn tìm là một căn bản không có cái gì thiên phú cầu thủ. Trước kia muốn tiến vào chuyên nghiệp câu lạc bộ đội thanh niên, nhưng là thô giáp để cho người thảm không nỡ nhìn kiến thức cơ bản cùng dưới chân kỹ thuật, để cho hắn bị cả mấy nhà chuyên nghiệp câu lạc bộ đội thanh niên cự tuyệt. Bây giờ đang ở giải bóng đá nghiệp dư tư huấn, là một kẻ cầu thủ nghiệp dư. Leicester cười nói, ngươi cũng biết ta ở nước Đức đi học, ta biết một rất xuất sắc tuyển trạch viên. Hắn hướng ta đề cử, nói hắn xem qua hắn tranh tài, rất có phát triển tiền đồ. Chỉ bất quá hắn cũng chỉ là biết tên của hắn cùng ở tại cái Zlotter, cho nên ta để cho người tra một chút. Hà Kệ bật gật đầu một cái. Leicester ở nước Đức ở lại 5 năm thời gian, có một số mối quan hệ là nên. Leicester, đây là địa chỉ của hắn. Theo ta điều tra, hắn xế chiều mỗi ngày cũng sẽ ở nơi này đá bóng. Ngươi đi qua liền nên có thể tìm được hắn, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi? Không cần. David, ngươi nhanh lên một chút giải quyết bật thẹn chuyển nhượng. Người nào? Người nào đáng giá Leicester đích thân ra tay? Rét cùng nước Đức bởi vì địa lý, lịch sử chờ nguyên nhân, cho nên có rất thiên nhiên quan hệ. Giống như các cầu thủ xuất ngoại trạm thứ nhất đồng dạng đều sẽ chọn Bundesliga. Bakan một mực ở Bundesliga phát triển các mối quan hệ của mình. Mà Leicester cũng không có làm như vậy. Dung nhập vào một quốc gia bóng đá biện pháp tốt nhất chính là có quốc gia này bổn thổ cầu thủ. Đặc biệt là có một kẻ cờ xí tính cầu thủ, sẽ để cho ngươi nhanh chóng dung nhập vào quốc gia này bóng đá. Leicester cũng là dùng biện pháp như thế. Nước Đức. Muốn dung nhập vào Bundesliga, trừ lực mạnh thu phát các cầu thủ đến Bundesliga. Còn phải có một ở nước Đức bóng đá lực hiệu triệu hùng mạnh ngôi sao bóng đá. Leicester cái đầu tiên nghĩ đương nhiên là bà Lạt. Tương lai nước Đức bóng đá 10 năm siêu sao. Ở nước Đức bóng đá thời giáp hạt thời điểm, số ít mấy cái đem ra được siêu sao cầu thủ. Chỉ cần trên tay có bà Lạt, như vậy Leicester ở nước Đức bóng đá coi như là có số 1. Tương lai 10 năm bên trong, hắn ở nước Đức bóng đá địa vị cũng giữ được. Vì vậy còn hơi điều tra một cái. Đáng tiếc không được. Bây giờ bà Lạt đã là 20 tuổi. Đã bắt đầu đánh giải chuyên nghiệp. Bạ Lật trước mắt ở nước Đức giải hạng 2 đá bóng, hơn nữa bởi vì biểu hiện xuất sắc, bắt đầu bị nước Đức hạng nhất câu lạc bộ chú ý, hơn nữa đã có nước Đức bổn thổ quản lý công ty bắt đầu bồi dưỡng Bạ Lật. Bọn họ cũng không có từ Bạ Lật nơi đó muốn cái gì tiền thuê. Bởi vì bây giờ Bạ Lật căn bản cũng không có tiền gì. Bọn họ bây giờ là tiến hành đầu tư, đang bảo vệ Bạ Lật. Leicester cũng không có cùng nước Đức bóng đá người đại diện trở mặt tiền vốn. Đặc biệt là bây giờ bồi dưỡng Bạ Lật nước Đức quản lý công ty cũng không phải là trên đường a miêu a chó. Là nước Đức bóng đá phi thường có thực lực quản lý công ty. Một khi bị bọn họ quân công, Leicester ở nước Đức bóng đá chỉ có thể là xám xịt thoát đi. Cho nên Leicester rất thức thời từ bạ lật bên người rời đi. Nếu bạ lật không được, Leicester chỉ có thể là đưa ánh mắt phóng tại cái khác cầu thủ trên người. Những thứ kia tại chức nghiệp câu lạc bộ đá bóng hoặc là đội thanh niên cầu thủ rất khó lấy xuống. Bởi vì Leicester bây giờ mặc dù là Zagat chủ bài người đại diện, nhưng là ở nước Đức cái gì cũng không có. Những thứ kia đã bắt đầu phát tích cầu thủ sẽ không công nhận Leicester. Bọn họ coi như tìm người đại diện, cũng đều sẽ tìm nước Đức bổn thổ người đại diện. Đây đối với Leicester là một cái cực lớn tình thế xấu. Cho nên Leicester đưa ánh mắt đặt ở những giải bóng đá nghiệp dư đó cầu thủ. tương lai ở nước Đức bóng đá cũng có số má cầu thủ. Mị Rốt là cờ lọ sờ. So với hắn tương lai cực lớn thành tích, bây giờ cờ lọ sờ là một vô danh tiểu tốt. Hơn nữa bị mấy nhà chuyên nghiệp câu lạc bộ cự tuyệt, chỉ có thể trà trộn với giải bóng đá nghiệp dư. Thậm chí ở giải bóng đá nghiệp dư đều không phải là ngôi sao. Rất bình thường cầu thủ. Hắn ở cái rẻ lộ tờ phụ cận địch đeo câu lạc bộ cộp đá bóng, nhà này câu lạc bộ là nước Đức nghiệp dư câu lạc bộ. Ở nước Đức giải đấu bài danh, là nước Đức cấp thứ 5 giải đấu đội bóng. Ở chỗ này cỡ lọ sợ đều không phải là chủ lực. Leicester ngày thứ 2 xế chiều đi hạ kệ bật nói cho địa phương. Không là cái gì sân bóng. Chính là một sân bóng, mấy người ở nơi nào đá bóng. Cầu thủ nghiệp dư. Đá bóng không có chương pháp. Leicester liếc mắt liền thấy được cỡ lọ sợ, thân thể không sai. Đặc biệt là lực buộc phát cùng tốc độ tương đối tốt, nhưng là cặp chân kia hạ kỹ thuật thật là thô ráp. Thô ráp liền Leicester cũng không đành lòng nhìn tiếp. Khó trách không có chuyên nghiệp câu lạc bộ nguyện ý thu hắn. Nhưng là đồng dạng Leicester trong lòng rất là kinh ngạc. Cái này thô ráp dưới chân kỹ thuật, cỡ lọ sở cuối cùng là luyện thế nào đi ra một thân công phu. Leicester vẫn ngồi như vậy, đợi đến bọn họ đã xong, mới từ từ đi qua. Hì, tiểu tử. Ngươi đừng đá bóng, vội vàng thừa dịp còn trẻ, đi làm những chuyện khác đi. Chương 65, tiến vào nước Đức bước đầu tiên. Hì, tiểu tử. Ngươi đừng đá bóng, ngươi đá bóng không có tiền đồ. Vội vàng thừa dịp còn trẻ, đi làm những chuyện khác đi. Cỡ lọ sở bị Leicester đột nhiên xuất hiện cho sợ hết hồn. Nhưng là ngay sau đó Leicester vậy, để cho cỡ lọ sở tương đương tức giận. Cỡ lọ sở tính khí rất tốt, rất ít cùng người mặt đỏ. Nhưng là Leicester thật sự là quá làm người tức giận. Cái gì gọi là thừa dịp còn trẻ, đi làm những chuyện khác? Đây là trần truồng nạo báng chính mình. Hắn mới vừa muốn phản bác, từ bên kia đột nhiên ra tới mà tức giận thanh âm, tiểu tử ngươi là ai? Có phải hay không muốn tìm cái chết, vậy mà nói con ta đá bóng không có tiền đồ? Vù vù. Leicester là thật dọa. Từ bên kia một người như gió vậy chạy tới. Điệu bộ kia, thật là một lời không hợp sẽ phải vung nắm đấm. Tới người rất đẹp trai. Thật rất đẹp trai. Bất quá nổi gân xanh, hiện ra người rất tức tối. Leicester lúc mới bắt đầu đích xác là bị hắn dọa, nhưng là rất nhanh liền chấn định lại. Hơn nữa nghe hắn vậy, vị này là cha của cờ lọ sờ. Cha của cờ lọ sờ Leicester không hiểu rõ. Nhưng cũng biết hắn từng tại nước Pháp đá qua cầu, là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp. Vì vậy Leicester buông tay. Rất vô tội nói, vị tiên sinh này, hắn là con của ngài. Đúng thì thế nào? Cha của cờ lỏ sở rất tức giận. Giọng nói chuyện cũng phi thường không dễ nghe. Joseph cờ lỏ sở từng tại nước Pháp đá qua cầu, hắn đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không có thể ở bóng đá xông ra danh tiếng. Vì vậy đem hy vọng cũng ký thác vào trên người con trai. Nhưng là cờ lỏ sở phát triển cũng không làm người vừa lòng. Hắn nhiều lần đều bị chuyên nghiệp câu lạc bộ trận ngoài cửa, bây giờ thậm chí ở giải bóng đá nghiệp dư cũng hồn không cái trước chủ lực. Đây đã là phi thường kích thích thần kinh của hắn. Không ngờ cũng không biết từ nơi nào tới khốn kiếp, vậy mà trực tiếp bày tỏ cờ lọ sở không có phát triển tiền đồ. Là không thể nhịn hơn được nữa. Thấy được rồ xẹp vẻ tức giận, Leicester lại một chút không nóng nảy, chậm rãi nói, vậy xin hỏi con của ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Rồ xẹp có chút thảm đạo. Bắt đầu hiểu Leicester ý tứ. Nhưng tức giận trả lời, 18 tuổi. Đúng rồi. Leicester đột nhiên thanh âm thêm cao, dọa rồ xẹp cùng cờ lọ sở giật mình. Kia là được rồi. 18 tuổi. Ở giải bóng đá nghiệp dư đá bóng, liền giải chuyên nghiệp đội thanh niên cũng hôn không đi lên. Qua năm nay chính là 19 tuổi, nếu như ở tha đà 1-2 năm chính là hơn 20 tuổi. Leicester đầy vẻ khinh bỉ nhìn Joseph. Một cầu thủ trọng yếu nhất thời khắc chính là 18 tuổi đến 22 tuổi trung gian. Ta nhìn bây giờ bộ dáng của hắn, mấy năm này chỉ có thể ở loại này giải bóng đá nghiệp dư tứ hốn. Không có gì phát triển tiền đồ, hay là mau để cho hắn đổi nghề đi. Ở cái này hành hắn đã là không có cái gì tiền đồ. Ta biết không ít cầu thủ. Nhưng là giống như hắn như vậy không có phát triển tiền đồ là người thứ nhất. Nói rất quá đáng. Nhưng là rồ xẹp nhưng không có mới đầu khí thế loại này rào rạt. Một bên trẻ tuổi cờ lọ sở sắc mặt tạm đạm. Đưa đám. Thấy được đưa đám cờ lọ sở, Leicester nhưng ở lơ đãng giữa khẽ mỉm cười. Ở hơn 2 năm trước kia mới vừa trở thành người đại diện thời điểm, Leicester là dùng chân thành cùng nhà trèo nì uy thế bắt lại cầu thủ. Bây giờ không giống nhau. Theo 96 giải Euro kết thúc, theo nẹt vẹt cùng bố bột kỳ bọn họ chuyển nhượng. Leicester mặc dù không tính là trước mắt giới túc cầu Âu Châu siêu cấp người đại diện, nhưng cũng là trong vòng có một ít danh tiếng người đại diện. Bắt lại cỡ lọ sợ như vậy cầu thủ nghiệp dư, nếu như quá nhiệt tình ngược lại sẽ sợ chết khiếp người ta. Hơn nữa Leicester cho là bây giờ địa vị của mình mà nói, phải có quyền lợi chi phối cỡ lọ sợ chuyên nghiệp đời sống. Vì vậy lần đầu tiên Leicester liền hung hăng tổn hại một trận cỡ lọ sợ. Đợi đến đả kích sắp xỉ, Leicester mới chậm rãi nói, kỳ thực đâu, hắn cũng không phải là không có ưu điểm. Lực buộc phát mạnh, tốc độ nhanh, ta đáng nhìn cầu cũng không tệ. Nếu như tìm được một nhà chuyên nghiệp câu lạc bộ rèn luyện 2 năm, tương lai cũng không phải là không thể làm một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp. Leicester không nói lời này còn tốt, Nói một lời này rổ xẹp càng thêm tức giận. Tiểu tử này mẹ hắn là ai? Hôm nay tới nơi này tiêu khiển con trai mình đến rồi. Người rốt cuộc là ai? Không nhịn được. Rổ xẹp thật không nhịn được. Leicester nhún nhún vai nói, ta là một kẻ bóng đá người đại diện. Nghe được Leicester vậy, rổ xẹp lập tức liền quăng tay. Sau đó cuối cùng tung ra một chữ. Đi. Con mẹ nó. Rổ xẹp năm đó cầu thủ, tính khí không phải rất tốt. Rổ xẹp sau đó còn tưởng rằng trước mắt người này là một cái câu lạc bộ tuyển trẻ viên. Không ngờ là cất cho bóng đá người đại diện. Bóng đá người đại diện có tác dụng quá gì? Joseph chuẩn bị mang theo cờ lỏ sờ rời đi, trong lòng đã làm mắng rất nhiều lần Leicester. Mẹ hắn một bóng đá người đại diện chạy đến nơi đây tới nói này nói kia. Cất chó. Người đại diện là cái thứ gì? Ta có thể trợ giúp con của ngài đá lên giải chuyên nghiệp. Leicester thanh âm không cao, nhưng là lại để cho giận đùng đùng Joseph dừng bước. Joseph thật rất hy vọng con của mình đá lên bóng đá chuyên nghiệp. Một lần đả kích, thật để cho hắn nhanh mất đi lòng tin. Mặc dù hắn không thể tin Leicester, nhưng là cũng phải thử một lần. Vì vậy hắn xoay người nhìn một chút Leicester. Mặc dù hắn đối với bóng đá người đại diện nhân vật này không phải rất thích, nhưng là vẫn ôm một tia kỳ vọng. Bất quá nhìn rổ xẹp cùng cỡ lọ sơ một tia kỳ vọng ánh mắt, Leicester không có trực tiếp trả lời. Mà là cười nói, ngài được không biết cái này giải Euro làm trong biểu hiện xuất sắc nẹt vẹn cùng tổ bất kỳ. Dĩ nhiên biết, rổ xẹp đối với Leicester loại này ẩm ở đánh chống lảng cách làm rất tức giận. Nhưng là vì nhi tử hắn không có nổi giận. Nét vẹn cùng Bồ Bực Kỳ. Đặc biệt là Bồ Bực Kỳ. Đây chính là toàn bộ giải Euro nổi bật nhất ngôi sao bóng đá. Thậm chí vượt qua gạt quản, sơ, dỗ lạ, sáng mở những thứ này siêu sao. Bây giờ giới túc cầu Âu Châu còn có người xem thường tại sao? Còn có người không nhận biết Bồ Bực Kỳ sao? Đặc biệt là nước Đức người hâm mộ, đối với Z càng thêm quen thuộc. Lần này giải Euro bên trong, nước Đức đội là hai lần đụng phải Z đội tuyển quốc gia. Giải Euro chung kết chính giữa cũng là đụng phải đội Z. Giải Euro vòng đấu bảng trận đấu thứ nhất chính giữa Bobotsky biểu hiện bình thường. Nhưng là ở giải Euro chung kết bên trong, Bobotsky biểu hiện là rất xuất sắc. Dùng một lần ngàn dặm buôn tập bức bách nước Đức đội phạm quy, giúp một tay đội Czech bắt được một penalty cơ hội. Vì vậy nước Đức người hâm mộ đối hắn là rất quen thuộc. Bất quá rổ xẹp có chút không rõ Leicester là có ý gì. Neven, Bobotsky đều là ta cầu thủ. Lúc nói lời này, Leicester rất là tự hào. Neven cùng Bobotsky ở giải Euro bên trên đặc sắc biểu hiện. Để cho giá trị bản thân của bọn họ tăng thật nhiều lần. Mà giống vậy Leicester làm vì bọn họ người đại diện, thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhìn một chút rổ xẹp cùng cờ lỏ sờ nét mặt cũng biết. Con của ngài có một ít ưu thế, nhưng là bằng vào điểm này ưu thế ở bóng đá chuyên nghiệp căn bản liền không khả năng có cái gì phát triển. Hắn bây giờ đã 18 tuổi, hắn bây giờ cần muốn đấu. Cần càng thêm huấn luyện chuyên nghiệp, như vậy hắn mới có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Rổ xẹp sắc mặt tâm trầm. Leicester lời này, rổ xẹp dĩ nhiên biết. Cờ lọ sờ 18 tuổi, nhưng là một mực không có chuyên nghiệp câu lạc bộ nguyện ý tiếp nạp cờ lọ sờ. Thậm chí bọn họ đội thanh niên cũng không chấp nhận cờ lọ sờ. Joseph ngẩng đầu nhìn Leicester, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngài có thể trợ giúp Milo? Thái độ lập tức liền thay đổi. Joseph không phải ngu ngốc. Leicester làm nẹt vẹt cùng Bobotsky người đại diện, bây giờ tình thế bắt đầu dâng cao. Mặc dù Joseph không chú ý nẹt vẹt cùng Bobotsky chuyện, nhưng là hắn tin tưởng bọn họ bây giờ tất cả đều bận rộn chuyển nhượng. Leicester phải có rất nhiều chuyện. Thế nào có rảnh rỗi cùng bản thân phế nhiều lời như vậy? Đây là điện thoại của ta, ta gọi Leicester Chelny. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể ở Z giải hạng nhất giúp một tay tìm một nhà hạng nhất câu lạc bộ, để cho hắn đánh lên tranh tài. Dĩ nhiên chỉ cần hắn biểu hiện tốt, ta thì có thể làm cho hắn trở thành nẹt vét cùng Bobotsky ông chủ cũ, cũng là Z hảo môn sở bạt tạp tờ giả gờ cầu thủ. Leicester lấy ra danh thiếp của mình, giao cho Joseph. Suy nghĩ thật kỹ một cái, nếu như đồng ý gọi điện thoại cho ta, Leicester cũng không tiếp tục lưu lại. Mà là giao cho Joseph danh tiếp sau, liền chuẩn bị rời đi. Joseph nhìn Leicester bóng lưng, đột nhiên lớn tiếng nói, thiên sinh trèo nì. Leicester xoay người nhìn Joseph. Joseph trầm giọng nói, vì sao? Ngươi chỉ nhìn nửa giờ tranh tài, vì sao? Leicester lộ ra rất nụ cười cổ quái. Hướng về phía Joseph nhún nhún vai, nói, ta quản lý công ty có hơn 20 tên cầu thủ. Cái này mùa hè ít nhất sẽ có 10 bút chuyển nhượng, ta rất bận. Ngươi sẽ không thật cho là ta tình cờ thấy được ngươi biểu hiện của con trai. Sau đó nổi hứng bất chợt đi. Sau khi nói xong, Leicester không có dừng lại, mà là rời đi tại chỗ. Joseph nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cờ lọ sờ. Cờ lọ sờ còn chưa rõ. Nhưng là Joseph hiểu. Leicester hôm nay xuất hiện ở nơi này không phải tình cờ, mà là đặc biệt vì con của mình mà tới. Tin tưởng hắn. Chương 66, mồ cờ ý. Cờ lọ sờ rất trọng yếu. Không phải thực lực của hắn rất mạnh, Leicester nhất định phải bắt lấy hắn. Mà là hắn tương lai rất trọng yếu. Cỡ lọ sở đối với sau này Leicester tiến vào nước Đức bóng đá là một đồ mở cửa. Cỡ lọ sở ở một cái khác thời không bên trong, năm 2002 đột nhiên xuất hiện. Mãi cho đến năm 2013 hơn 10 năm thời gian bên trong, vẫn là nước Đức bóng đá vô cùng trọng yếu cầu thủ. Cây thường thanh, cỡ lò sở kín tiếng, hơn nữa lại có thực lực, trọng yếu chính là vẫn luôn ở tiến bộ. 24 tuổi mới bắt đầu đánh giải chuyên nghiệp, thành tựu cuối cùng cũng là làm cho cả giới túc cầu Âu Châu cũng chú ý. Bất quá nước Đức cầu thủ là hàng tốt giá rẻ đại biểu. Nói thật mong muốn kiếm tiền, tương lai 5-6 năm chính giữa ở Italy bóng đá, qua thời gian 5-6 năm sau đang ở ngoại hạng Anh. Dĩ nhiên bao gồm Diêu cùng Barca. Cùng bọn họ cài đặt quan hệ mới có thể đủ kiếm nhiều tiền. Nước Đức bóng đá nội bộ cầu thủ giá trị vẫn luôn không cao. Leicester coi như có cỡ lọ sở, cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Nhưng là cỡ lọ sở tuyệt đối không giống nhau. Bây giờ Leicester ở nước Đức bóng đá hay là một tân binh, nước Đức cầu thủ là sẽ không tin tưởng Leicester. Leicester là Neven, Poboski bọn họ người đại diện lại làm sao. Leicester ở Z như thế nào đi nữa bảnh, nước Đức cầu thủ cũng sẽ không tin phục Leicester. Bởi vì Leicester bất kể ở những địa phương khác thế nào bảnh, ở nước Đức người nào mạch cũng không có. Hơn nữa nước Đức cầu thủ rất ít xuất ngoại, vì vậy bọn họ không cần những thứ kia quốc tế người đại diện trùng sò. Chỉ cần bình thường bổn thổ người đại diện là được rồi. Vì vậy Leicester mới có thể có ý đồ với cỡ lọ sở. Đợi đến 5-6 năm sau, cỡ lọ sở bắt đầu ở nước Đức bóng đá đứng vững gót chân. Trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia tuyến tiền đạo lão đại thời điểm, nước Đức cầu thủ mới sẽ từ từ tiếp nhận Leicester. Vì vậy Leicester nhìn như rất tiêu sái. Nhưng là trước khi rời đi, Leicester đã là ủy thác hào kệ bật chú ý cỡ lọ sở. Chỉ cần có bất kỳ người đại diện mong muốn tiếp xúc cỡ lọ sở, Leicester cũng sẽ trước tiến tới. Leicester tin tưởng cỡ lọ sở sẽ rất nhanh liền quyết định. Nhưng chính là như vậy mấy ngày. Mấy ngày chính giữa Leicester không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Giống như là bản thân từ trong cướp đi vụ bột kỳ như vậy. Leicester buổi tối hôm đó liền từ cái rẻ lộ tờ bay đến nụ rèm bớt. Cũng lần đầu tiên đụng phải bà y hiệu mổ cờ y. Thon dài. Leicester chỉ có loại cảm giác này. Một M88 vóc dáng. Còn cao hơn Leicester một chút. Không chỉ là cao, thân thể của hắn một chút không có mập ra. 34 tuổi bà y hiệu mổ cờ y, thân thể rất là thon dài. Vì vậy vóc người rất tốt. Tiên sinh Chelny, người tốt. Bà y hiệu mổ cờ y bây giờ mặc dù là lên cao thế đầu dẹp người liên đoàn bóng đá vật. Nhưng còn chưa phải là Z liên đoàn bóng đá đại lao nhân vật. Quá trẻ tuổi. Ở Z liên đoàn bóng đá nội bộ không tính là thực lực chân chính phái. Nhưng là trẻ tuổi không cực hạn. Giống như Z như vậy quốc gia kỳ thực giống như Trung Quốc, ở chính phủ cơ cấu chính giữa rất nhiều người tuổi tác cũng rất lớn. Ở liên đoàn bóng đá bên trong, giống như bà Y Hữu Mổ Cờ Y còn trẻ như vậy người là rất ít. Kỳ thực dựa theo bây giờ đại gia ở Z bóng đá địa vị mà nói, bà Y Hữu Mổ Cờ Y là không sánh bằng Leicester. Leicester bây giờ cùng Pascal hai người cùng nhau trở thành Z bóng đá người đại diện trùng sò. Cộng thêm Leicester sau lưng sở phạt tạm tợ dạ gơ, Leicester là bắt đầu chân chính trở thành Z bóng đá hạng nặng nhân vật. Lần này cũng là Leicester giúp một tay. Nhưng là bà Y Hữu Mô Cờ Y rất ổn. Trên mặt hoàn toàn là tràn đầy tự tin. Tiên sinh Mô Cờ Y, người tốt. Mặc dù hắn bản lãnh như thế nào, Leicester còn không biết. Nhưng là đối với Mô Cờ Y lần đầu tiên, Leicester đối hắn ấn tượng không tệ. Chân ổn. Có địa bộ. Tiên sinh Chelny, chúng ta đội Z trước mắt tài trợ đều là trong nước công ty. Bất quá bọn họ phí tài trợ quá ít, sức ảnh hưởng cũng quá nhỏ. Ta cho là bằng vào chúng ta Z đội tuyển quốc gia thành tích, phải có tốt hơn nhà tài trợ mới đúng. Leicester cùng Mổ Cờ Ý hai người là so cùng rộ sần dịch dước định thời gian sớm gần 5 tiếng gặp mặt. Hai người trước trao đổi một cái ý kiến. Leicester lặng lặng nghe Mổ Cờ Ý vậy, có chút nghi ngờ hỏi, tiên sinh Mổ Cờ Ý, vì sao không tìm Adidas, mai những thứ này nhãn hiệu. Bây giờ thế giới bóng đá, địa vị tối cao chính là Adidas. Mai những thứ này thể dục nhãn hiệu. Những quốc gia kia nhà tài trợ trên căn bản đều là hai nhà bọn họ lũng đoạn. Mô Cờ Y lắc đầu một cái. Bọn họ quá mạnh mẽ. Bọn họ có tài nguyên cũng quá là nhiều, coi thường chúng ta. Giống vậy nếu như chúng ta hợp tác với bọn họ, chúng ta là sẽ không nhận bọn họ coi trọng. Chỉ có thể lưu lạc làm những đội mạnh mẽ kia làm nền. Leicester không lên tiếng. Mô Cờ Y ý tứ rất đơn giản. Leicester cũng hiểu. Adidas thế giới như vậy đứng đầu nhất nhãn hiệu, sự lựa chọn của bọn họ rất nhiều. Giới túc cầu Âu Châu rất nhiều hào môn đều là bọn họ tài trợ, thế giới rất nhiều bóng đá cường quốc nhà tài trợ chính là bọn họ. Giống như các đội tuyển quốc gia như vậy chút thức ăn căn bản không đáng giá bọn họ chú ý. Vì vậy ở bọn họ tài nguyên phân phối bên trên, đội Z hiển nhiên là không lấy được rất nhiều vật. Mô Cờ Y lựa chọn là đúng. Tiên sinh Mô Cờ Y, nếu như có thể kéo lên Puma. Ta hy vọng đội tuyển quốc gia tài trợ buổi họp báo cùng Neven, Poboski đại diện buổi họp báo cùng nhau tiến hành. Ngài cảm thấy thế nào? Leicester nghĩ rất đơn giản. Nhất định phải vượt trội nẹt vẹt cùng bộ bất kỳ. Muốn đem hai người bọn họ người chế tạo thành Z bóng đá nhân vật đại biểu. Đây là một cái cơ hội tốt. Mùa giải trước Z giải đấu chính giữa nẹt vẹt cùng bộ bất kỳ biểu hiện rất xuất sắc, nhưng là Sở Mịn Sở cùng Bờ Gờ bọn họ dù sao cũng là Z từ nhỏ thiên tài cầu thủ. Sở Mịn Sở cùng Bờ Gờ là tích góp rất nhiều năm thiên tài cầu thủ. Nét vẹn cùng Poboski coi như là ở nơi này trong vòng 2, 3 năm từ từ ra mặt cầu thủ. Đại gia ở người hâm mộ trong lòng địa vị xê xích không nhiều. Leicester một mực hy vọng áp đảo bọn họ. Poboski dùng giải Euro biểu hiện áp đảo hết thể Z cầu thủ. Nhưng là muốn đại biểu Z bóng đá dù sao nền tảng chưa đủ. Leicester muốn lợi dụng lần này cơ hội. Bà Y Hữu Mồ Cờ Y híp mắt nhìn Leicester gật đầu một cái. Cái này không có vấn đề. Như vậy còn có sự vang dội. Bà Y Hữu Mồ Cờ Y một cái liền hiểu Leicester ý tứ. Bất quá cái này cùng bản thân hắn không có bất kỳ lợi hại quan hệ. Có trước mắt Z bóng đá hot nhất ngôi sao bóng đá tới trợ trận, ngược lại càng có lợi hơn với lần này sự vang dội. Leicester muốn chính là bản thân cầu thủ trở thành Z bóng đá đại biểu. Bà Y Hữu Mồ Cờ Y muốn chính là thành tích. Không có xung đột. Ngược lại có thể có lợi lẫn nhau. Hai người rất đơn giản liền hoàn thành một lần ý kiến trao đổi. Tiên sinh Mồ Cờ Y, ta tin tưởng lần này cùng Phù Mạ hợp tác nhất định sẽ hoàn mỹ. Chương 67, lợi ích liên minh. Tiên sinh Mồ Cờ Y, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Mồ Cờ Y mang theo rất lớn kỳ vọng. Mà dù sân dịch bắt đầu mặc dù nắm một chút, nhưng là ở Leicester giúp một tay phía dưới, cuối cùng lần này đàm phán rất là thuận lợi. Dù sân dịch rất hài lòng lần này hợp tác. Hắn chiến lược chính là vũ hồi. Lần này cùng Z hợp tác là Phù Mạ thay đổi vô cùng trọng yếu bước đầu tiên. Rất tốt. Phí tài trợ so hắn tưởng tượng thấp một ít. Tiên sinh rất hợp tác vui vẻ. Mồ Cờ Y rất khôn khéo. Hôm nay ngồi ở chỗ này trong thời gian ngắn ngủi, hắn cũng đã là phán đoán ý đồ của đối phương. Lần này cùng Phù Mạ hợp tác, Phù Mạ nhất định là có phương diện này ý đồ. Mặc dù rổ sần dịch dưới lời trong lời ngoài đều là bày tỏ, không có lì ẹ sờ rắc dây, sẽ không có lần này gặp mặt. Nhưng là Mồ Cờ Y căn bản cũng không tin. Phù Mạ mặc dù là phách, nhưng cũng là một quốc tế tính đại công ty. Tuyệt đối sẽ không bởi vì một hai người giao tình mà làm ra quyết định như vậy. Lại nói Phù Mạ không phải rổ sần dịch tư nhân công ty. Hắn chẳng qua là Phù Mạ CEO mà thôi. Rổ sần dịch Leicester cho dù có cái gì giao tình, Leicester cũng không có cái loại đó mặt mũi. Coi như thật sự có thể ảnh hưởng công ty Phù Mạ thái độ người, vậy cũng tuyệt đối không phải Leicester. Vì vậy Mồ Cờ Ý rất nhanh liền phán đoán. Phù Mạ là sớm đã có liên thủ với đội Z tính toán, Leicester ở chính giữa chẳng qua là thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không vạch trần. Vạch trần có ích lợi gì? Mấy người cũng lòng biết rõ. Mồ Cờ Ý chỉ cần có thể hoàn thành đội tuyển quốc gia tài trợ hiệp nghị là được rồi. Về phần chính giữa rổ sần dịch là nghĩ như thế nào, Leicester là làm sao làm, cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn bây giờ còn chưa phải là Z liên đoàn bóng đá lão đại, những thứ đó không tới phiên hắn đến quản. Hắn bây giờ chỉ cần thành tích. Tiên sinh Mồ Cờ Ý, vậy chúng ta liền ước định cẩn thận. 4 ngày sau đó, chúng ta đang ở tờ dạ gờ cử hành ký hợp đồng nghi thức. Được. Leicester, lần này phải cảm tạ ngươi. Bà Y Hữu Mồ Cờ Ý cùng Leicester hai người cũng không có vội vã trở về. Mà là ở nơi này an tĩnh hương thôn từ từ đi dạo. Dĩ nhiên đi dạo không phải mục đích. Hai người cũng không phải cái loại đó thời gian nhiều người. Bất quá hai người cần trao đổi một chút. Hoặc là nói hai người cần phải tăng cường một cái quan hệ của song phương. Leicester địa vị bây giờ là càng ngày càng cao. Bà Y Hữu Mồ Cờ Ý là người có dạ tâm. Là cần Leicester người như vậy giúp đỡ hắn. Mà Leicester cũng cần bà Y Hữu Mồ Cờ Ý. Leicester không hy vọng vĩnh viễn sống ở gia tộc mình cánh chim dưới. Leicester muốn độc lập. Cần mình thực lực. Vì vậy Leicester cũng cần bà Y Hữu Mồ Cờ Ý. Không không không. Bà Y Hữu, đây đều là ngươi công lao. Ta nhớ được chúng ta tham gia giải Euro thời điểm, phí tài trợ giống như mới 100.000 ra mặt. Lần này ngươi một lần liền cho đội tuyển quốc gia mang đến siêu hơn triệu đô la tài trợ. Phần này công lao ở Z là phần độc nhất. Leicester ngược lại độ cao tán dương Mồ Cờ Ý. Mồ Cờ Ý cười ha ha. Qua, qua. Là hai người chúng ta công lao. Leicester cũng là cười gật đầu một cái. Hai người tự biên tự diễn. Chuyện lần này tuyệt đối sẽ là Z bóng đá sự vang dội chuyện. Z đội tuyển quốc gia có thể từ Phù Mạ nơi đó bắt lại triệu đô la trở lên phí tài trợ. Ở Z bóng đá trong lịch sử là một chuyện rất lớn. Mồ Cờ Ý cống hiến lớn. Mồ Cờ Ý chuyện lần này nhất định sẽ tăng thêm hắn ở Z bóng đá địa vị. Tăng cường hắn ở Z liên đoàn bóng đá chính giữa địa vị. Mồ Cờ Ý có dạ tâm. Hắn có năng lực, có dạ tâm. Leicester suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, bà Ý hiểu, chúng ta Z bóng đá liền cần như ngươi vậy người dẫn đường mang theo đại gia. Đây là Leicester bắt đầu chân chính thử dò xét Mồ Cờ Ý. Mồ Cờ Ý nhún nhún vai. Cười nói, sớm, sớm. Ta còn trẻ, mong muốn thăng lên là cần thời gian. Leicester lắc lắc đầu nói, không còn sớm, không còn sớm. Cũng liền mấy năm chuyện. Giống như ngươi vậy người có năng lực, chúng ta người đại diện nhất định sẽ là hết sức ủng hộ. Ta tin tưởng khăn chỉ cần dựa dẫm vào ta nghe được bà Y Hữu năng lực của ngươi, tiên sinh Pascal cùng ta là giống nhau cái nhìn. Chống đỡ. Leicester chuẩn bị bắt đầu hợp tác với Mộ Cơ Ý. Mộ Cơ Ý gật đầu một cái, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Điểm đến là dừng là được rồi. Đúng rồi, Leicester. Nghe nói ngươi có một làm người mẫu bạn gái nhỏ. Hả? Leicester nhìn một chút Mộ Cơ Ý, rất nhanh có chút hiểu. Mộ Cơ Ý nói nên là bên trong mẫu khoa bé con. Mặc dù Leicester ở Z không là cái gì danh nhân, bên trong mẫu khoa bé con cũng bất quá là một nho nhỏ, mới vừa mới xuất đạo người mẫu. Nhưng là ở bóng đá nội bộ Leicester cũng không là nhân vật nhỏ. Chú ý Leicester cũng không phải là một hai cái. Chưa tính là bạn gái của ta, chính là ta một bạn tốt mà thôi. Bạn gái? Bên trong mẫu khoa bé con mới 17 tuổi mà thôi, hai người thật đúng là không là cái gì quan hệ bạn trai bạn gái. Ân, Leicester, ngươi cũng biết lần này có thể có được Tú Mạ tài trợ, Tú Mạ bên kia khẳng định cũng muốn tiến hành tuyên truyền. Chúng ta cũng sẽ chọn một người cho quốc gia chúng ta đội làm football baby. Mộ Cơ Ý còn chưa nói hết. Nhưng là Leicester hiểu. Football baby. Đây là bóng đá học tập bóng rổ làm ra một vật. Kỳ thực cũng không có cái gì quá thần kỳ. Football baby cũng không phải rất lợi hại. Không phải nói ngươi làm một football baby, thân thể của ngươi giá liền sẽ tăng lên bao nhiêu. Nhưng đối với bên trong mẫu khoa bé con mà nói, đây là một cái rất tiến bộ cực lớn. Bởi vì bên trong mẫu khoa bé con chính là một nhỏ người mẫu, nếu như có thể bắt lại cơ hội như vậy, đối với nàng phát triển tuyệt đối là một cái tiến bộ cực lớn. Mộ Cơ Ý tứ rất đơn giản. Hắn có thể giúp Leicester giải quyết một điểm này. Cái này nhìn chính là Mộ Cơ Ý đối với Leicester ném ra hữu nghị. Leicester trong nháy mắt liền phán đoán. Loại này đối với mình trăm lợi mà không có một hại chuyện, nếu như cự tuyệt không chỉ có sẽ để cho Mộ Cơ Ý khó coi, cũng sẽ để cho quan hệ của hai người xảy ra vấn đề. Vì vậy Leicester lập tức nói, về trạ chính là quá trẻ tuổi. Làm người mẫu vẫn chưa tới thời gian một năm, năm nay mới 17 tuổi. Không phải ta nhất định sẽ tiến cử hắn làm cái này phụt bàn baby. Hình tượng của hắn hoàn toàn phù hợp yêu cầu của các ngươi. Bất quá rất được Trung Quốc ảnh hưởng xã hội Leicester, hay là vòng một vòng. Mộ Cơ Ý nhìn một cái Leicester. Đã là rõ ràng như thế. Nhưng là Leicester còn lượn quanh một vòng, Mộ Cơ Ý không ngờ Leicester như vậy có thể vòng vo. Không đi tham chính thật là lãng phí thiên phú của hắn. Bất quá Mộ Cơ Ý nếu là ném ra cái ý này, cũng sẽ không do dự, lập tức nói, một điểm này không cần lo lắng. Trẻ tuổi sợ cái gì, chỉ cần có thực lực. Như vậy ta trước hết thay vệ trả cảm tạ ngươi. Hai người trong thời gian ngắn cũng đã là lẫn nhau thử dò xét xong đối thủ. Có bước đầu ý hướng hợp tác. Coi như là một đơn giản lợi ích liên minh. Chương 68, đệ nhất danh nước Đức cầu thủ. Kể từ giải Euro sau, Leicester gần như là vội chân không chạm đất. Nhưng rất là phong phú. Cảm giác đây mới là sinh hoạt. Người liền nên vội một chút. Đặc biệt là Leicester làm việc như vậy, bây giờ còn đang phát triển sơ kỳ. Chỉ có vội mới đại biểu Leicester đang kiếm tiền. Leicester vốn là chuẩn bị cùng Mộ Cơ Ý cùng nhau trở lại Z. Mộ Cơ Ý là cần phải đi về cùng Z liên đoàn bóng đá thông khí, mặc dù lần này đàm phán là hắn một tay cầm xuống. Nhưng là hắn còn cần cùng người ở phía trên thông khí. Cũng phải lưu một ít thành tích cho người ở phía trên. Cùng chung lợi ích. Bọn họ mới có thể nhớ ngươi công lao, Mộ Cơ Ý mới có thể có đủ tiếp tục lên cao chống đỡ lực lượng. Dù sao Mộ Cơ Ý còn trẻ, nghĩ phải tiếp tục trèo lên trên là cần liên đoàn bóng đá nội bộ người chống đỡ. Lần này công lao lớn hắn cần cùng liên đoàn bóng đá nội bộ một ít chống đỡ người của hắn cùng nhau chia sẻ. Leicester cũng cần trở về. Nedved cùng Bobotsky ở giải Euro sau khi kết thúc đều ở đây nghỉ phép. Mặc dù đều là ở Z trong nước, nhưng là cũng cần cùng liên đoàn bóng đá bên kia trao đổi một chút. Dù sao lần này bọn họ đại diện hợp đồng cùng tài trợ quốc gia hợp đồng là đồng thời ký hợp đồng. Một ít chi tiết vấn đề muốn thảo luận. Leicester đã là cho hai người bọn họ gọi điện thoại, để cho bọn họ vội vàng kết thúc nghỉ phép, trở lại tờ giả gờ. Đối với Nedved cùng Bobotsky mà nói, lần này tiền quảng cáo thì rất nhiều. 3 năm 500 ngàn. Nếu như là vài chục năm sau, là một rất ít thu nhập. Nhưng là đối với bây giờ cầu thủ mà nói, đây chính là số lượng lớn. Bất quá Leicester cuối cùng là không có thể cùng Mộ Cơ Ý cùng nhau trở về. Bởi vì Leicester nhận được Cờ Lọ Sở phụ thân điện thoại. Hắn hy vọng có thể cùng Leicester lần nữa nói chuyện một chút. Cờ Lọ Sở. Leicester rất coi trọng. Không phải là bởi vì Cờ Lọ Sở sau này thật lợi hại, hoặc là sau này có thể cho Leicester sáng tạo bao nhiêu kinh tế lợi ích. Mà là Leicester không muốn buông tha cho tương lai nước Đức bóng đá. Sau này 10 năm sau nước Đức bóng đá sẽ thời giáp hạt, nhưng là sau nước Đức bóng đá cầu thủ tốt sẽ là giếng phun trạng thái. Leicester không muốn buông tha cho khi đó. Cờ Lọ Sở chính là đồ mở cửa. Vì vậy Leicester từ biệt Mộ Cơ Ý, sau đó lần nữa trở lại cải Zs Lotter. Lần nữa thấy được Joseph cùng Cờ Lọ Sở. Chào ngài. Mặc dù Leicester là cần Cờ Lọ Sở, lấy Cờ Lọ Sở tới đánh vào nước Đức bóng đá. Nhưng là Leicester thân phận bây giờ mà nói, nếu như quá nhiệt tình, nói không chừng ngược lại là sợ chết khiếp Cờ Lọ Sở. Vì vậy Leicester thái độ rất bình thản. Không quá phận thân thiết, cũng không phải những đại bài đó người đại diện ngạo mạn. tiên sinh treo nhi, ngươi vậy ta suy nghĩ rất lâu. Nhưng là ta hay là muốn hỏi một chút, ngươi thật có thể để cho hắn ở dẹp giải đấu thi đấu sao? Joseph trở về suy nghĩ rất lâu. Cỡ lọ sờ bây giờ đã là 18 tuổi, nhưng là bất kỳ một nhà chuyên nghiệp câu lạc bộ nghiệp dư đội cũng không thu cỡ lọ sờ. Cỡ lọ sờ bây giờ là trẻ tuổi, nhưng là hắn còn có thể trễ lại bao lâu? Một năm? Hai năm? Ba năm? Thời gian là rất nhanh. Bây giờ cỡ lọ sờ ở giải bóng đá nghiệp dư còn không có hoàn toàn đánh lên chủ lực, đợi đến ở giải bóng đá nghiệp dư đánh lên chủ lực. Sau đó bị giải chuyên nghiệp chú ý, có lẽ là bị nước Đức cấp bậc thấp giải đấu đội bóng khám phá. Sau đó sẽ tiến vào giải đấu cao nhất. Kia cần bao nhiêu năm? Coi như vậy, lãng phí bao nhiêu thời gian? Ở trọng yếu nhất thời khắc, ở giải bóng đá nghiệp dư lãng phí thời gian đối với cỡ lọ sờ không có một chút điểm chỗ tốt. Mặc dù Joseph không muốn để cho nhi tử đến rét, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng liền biện pháp này. Chỉ bất quá đáp ứng Leicester trước, hắn còn muốn lấy được hắn đáp án chuẩn xác. Leicester cười ha ha. Rất tự tin nói, ta ở nước Đức bóng đá cái gì cũng không dám nói. Ở nước Đức ta cũng không có bất kỳ thực lực. Nhưng là ở Z bóng đá, ta so ngài tưởng tượng càng có lực lượng, ta ở Z lực lượng vượt qua xa ngài tưởng tượng. Nếu như ngài đáp ứng để cho Mỹ lộ cùng ta sẽ để cho hắn ở Z bị tốt nhất chuyên nghiệp huấn luyện. Để cho hắn có thể mau sớm ở Z giải đấu đặt chân. Joseph nhìn rất lâu. Leicester nói quá tự tin. Ngược lại để cho hắn có chút do dự. Nhìn Joseph nét mặt, Leicester cười nói, Z hào môn sở bạc tạm tờ dạ gỡ tổng giám đốc Thomas Chelny là ta phụ thân, sở bạc tạm tờ dạ gỡ lớn nhất cổ đông là nhà chúng ta. Ta có Z đội tuyển quốc gia một nửa cầu thủ, ngài cho là ta không thể ở Z bảo đảm ý lộ quyền lợi sao? Joseph từ từ gật đầu một cái. Mặc dù Joseph không biết Leicester ở Z bóng đá rốt cuộc có nhiều uy phong, nhưng là suy nghĩ một chút nẹt vẹn cùng bộ bột kỳ bọn họ đều là Leicester cầu thủ. Nên thực lực không nhỏ. Tiên sinh Chelny, ta đem con ta giao cho ngươi. Leicester rất bình tĩnh gật đầu một cái. Mặt vô biểu tình. Nhưng trong lòng đã là cười nở hoa. Cỡ lọ sờ. Hắn muốn đánh ra tới có thể cần thời gian 4, 5 năm, nhưng là Leicester hoàn toàn chờ nổi. Xin ngài yên tâm. Mặc dù bắt lại cỡ lọ sờ, nhưng là Joseph dù sao không thể nào để cho con của mình cùng Leicester người xa lạ này đi rét. Vì vậy hắn là theo chân cỡ lọ sờ cùng nhau đến rét. Cỡ lọ sờ mặt băng bó. Hắn thật là không muốn rời đi nước Đức. Nước Đức tốt bao nhiêu? Cố hương của mình. Rét. Hắn một chút không muốn đến rét. Nhưng là không có cách nào. Ở nước Đức không có bất kỳ một nhà chuyên nghiệp câu lạc bộ nguyện ý tiếp nhận hắn. Hắn đã là 18 tuổi, hắn không thể qua tiếp tục chờ đợi. Hắn cảm thấy mình giống như là đảo binh vậy. Rất mất mát. Leicester phát hiện cỡ lọ sở tâm tình. Hay là trẻ tuổi. Cỡ lọ sở có thể ở sau này lấy được cao như vậy thành tựu, không phải là bởi vì thiên phú của hắn có bao nhiêu xuất chúng. Hoàn toàn là bởi vì hắn có thể không ngừng cố gắng, không ngừng càng chính tự mình. Vì vậy Leicester lạnh lùng nói, Milo, không nên xem thường dẹp giải đấu. Mặc dù không sánh bằng nước Đức giải đấu, nhưng là cũng đi ra bờ gờ, bộ bột kỳ bọn họ như vậy xuất sắc cầu thủ. Tài nghệ của ngươi bây giờ, căn bản liền không đánh được dẹp giải hạng nhất. Leicester trước cảnh cáo một fan cờ lọ sờ. Đừng tưởng rằng Bundesliga rất cao quý. Bundesliga là so dẹp giải hạng nhất xuất sắc hơn, nhưng là kia không đại biểu nước Đức cầu thủ liền so dẹp cầu thủ hùng mạnh. Tài nghệ của ngươi bây giờ cũng chính là có thể ở dẹp giải hạng 2 đánh thi đấu. Bất quá ta nếu ký xuống ngươi, ta liền sẽ để ngươi lấy được tốt nhất rèn luyện. Sẽ để cho ngươi mau sớm thích ứng dẹp giải đấu. Chờ ngươi có thể ở dẹp giải đấu đánh ra tới, liền có cơ hội lần nữa giết trở lại Bundesliga. Hãy cố gắng lên. Chương 69, hoành động ký hợp đồng nghi thức. Ba y hữu mô cờ y hài lòng trở lại dẹp. Hắn lạc dẹp liên đoàn bóng đá trung tầng. Nhưng là lần này đàm phán để cho hắn ở liên đoàn bóng đá chính giữa danh khí lớn tăng. Không phải đơn giản danh khí lớn tăng, thậm chí ở Z bóng đá bị rất cao chú ý. Rất nhiều truyền thông tất cả đều là bị mổ cờ ý ngón này rất là kinh ngạc. Dĩ nhiên, ở 96 giải Euro bên trên đội Z có nhà tài trợ, là Z trong nước một nhà thể dục nhãn hiệu. Bất quá bọn họ một năm qua cũng bất quá cho Z đội tuyển quốc gia 100.000 đô la tài trợ, nhiều lắm là chính là ý tứ mà thôi. Nhưng là lần này bà ý hiệu mổ cờ ý lại cho Z liên đoàn bóng đá mang đến siêu hơn triệu đô la nhà tài trợ. Triệu đô la. Đối ở hiện tại Z mà nói. Đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Thật không phải số lượng nhỏ. Z ở Trung Âu cùng Đông Âu chính giữa là tương đối giàu có quốc gia. Nhưng là trước mắt bình quân đầu người năm thu nhập vẫn chưa tới 5.000 đô la, triệu đô la đặt ở Z mà nói là một con số rất lớn. Hơn nữa cùng Vũ Mạ hợp tác không chỉ là như vậy. Đội tuyển quốc gia hết thể quần áo thể thao đều là Vũ Mạ cung cấp, hơn nữa còn có phí tài trợ, mua áo đấu còn có liên đoàn bóng đá chia làm. Đây tuyệt đối không phải bình thường hợp tác. Mộ cờ ý mang đến không chỉ có những chuyện này. Mộ cờ ý thậm chí cùng Vũ Mạ có cái khác một ít cả gói ý hướng tính đàm phán. Bao gồm liên quan tới Z giải hạng nhất quan danh vấn đề cùng tài trợ vấn đề. Mộ cờ ý cùng rổ sân dịch dính líu rất nhiều mọi phương diện hợp tác. Gần như là ôm đồm Z bóng đá hết thảy. Mặc dù không có chính thức ký hợp đồng, nhưng là rất nhiều ý hướng tính vật một khi thành công ký hợp đồng. Như vậy lần này Z liên đoàn bóng đá cùng Vũ Mạ hợp tác dính đến số tiền sẽ vượt qua 5 triệu đô la. Đây tuyệt đối là một khoản kinh người chi phí. Đều là mồ cờ ỷ công lao. Tất cả mọi người đều bị cái này cái trẻ tuổi hậu sinh cho kinh ngạc. Trên thế giới quốc gia nào liên đoàn bóng đá đều giống nhau. Bất kể là quan phương cơ cấu, hay là dân gian cơ cấu, liên đoàn bóng đá đều là không có bao nhiêu quyền lợi cơ cấu. Hắn chỉ có thể ở bóng đá ngành nghề phát huy tác dụng. Hơn nữa coi như là như vậy, bọn họ cũng cần rất nhiều thứ. Trọng yếu nhất chính là tiền. Một mình ngươi bóng đá cơ cấu quản lý bản thân nếu như không có nếu có tiền, như vậy ngươi nói chuyện căn bản liền không dễ xài. Các liên đoàn bóng đá bởi vì không tính là quốc gia cơ cấu, cũng không cách nào hưởng thụ quốc gia tài chính phụ cấp. Hãy cùng UEFA hăng hái sắp xỉ, là cần tự túc bản thân. Cần bản thân kiếm tiền. Nhưng là những năm này, Z liên đoàn bóng đá bọn họ một mực không có quá vững chắc thu nhập. Nhiều nhất chính là dựa vào Z giải hạng nhất tiếp sóng thu nhập cùng quảng cáo thu nhập, cộng thêm đội tuyển quốc gia kia một chút ít ỏi phí tài trợ chờ chút. Số tiền này cộng lại phát ra giải đấu tiền thưởng cùng đại gia tiền lương, thậm chí cũng không có cái gì tiền có thể dùng ở đào tạo trẻ bên trên. Không có tiền đưa đến liên đoàn bóng đá nói chuyện cũng không ngạch khí. Bây giờ không giống nhau. Ba ý hữu mổ cờ ý lần này đàm phán, cho Z liên đoàn bóng đá mang đến không phải một số tiền nhỏ. Nếu như có thể đem lần này đàm phán nội dung toàn bộ lạc thật xuống, nói ít cũng sẽ có 5 triệu đô la. Đây đối với Z liên đoàn bóng đá là một khoản cực lớn khoản tiền. Có thể làm cho Z liên đoàn bóng đá bắt đầu có cực lớn thu nhập. Người người khen ngợi. Mặc dù cũng không có thiếu đấu kỵ, nhưng là toàn thân mà nói đều là tán dương. Đặc biệt là liên đoàn bóng đá cao tầng mấy cái đại lão nhân vật, thậm chí là Z văn hóa thể dục bộ cũng bắt đầu chú ý bà ý hiệu mổ cờ ý người trẻ tuổi này. Bởi vì mổ cờ ý khoản này chơi quá đẹp. Tê cha, đây là Z liên đoàn bóng đá cho người phát phát. Ngựa đồ gì biển ý đã nét mặt có chút quái dị đi tới. Sau đó cầm trong tay phát giao cho bên trong mẫu khoa bé con. Liên đoàn bóng đá. Bên trong mẫu khoa bé con cũng là không giải thích được. Bên trong mẫu khoa bé con tự thân điều kiện rất xuất sắc. Bên trong mẫu khoa bé con có thể nói là trời sinh làm người mẫu vóc người, 17 tuổi nàng có để cho tất cả nam nhân thèm nhỏ dãi dáng người ma quỷ. Vì vậy mới vừa mới xuất đạo không tới một năm, nhưng lên cao thế đầu hay là rất mạnh. Dĩ nhiên bởi vì mới vừa tiến vào nghề này nghiệp không tới một năm, cho nên vẫn là một nhỏ người mẫu mà thôi. Bên trong mẫu khoa bé con xuất đạo không tới thời gian một năm, đều là cố gắng chạy các loại chụp hình hiện trường. Cái gì cho nhỏ tạp chí đập mặt địa, đến các loại triển lãm xe làm người mẫu xe hơi, đến một ít địa phương nhỏ chạy xô. Ngược lại cùng Z liên đoàn bóng đá căn bản cũng không móc đối. Không có bất kỳ quan hệ gì. Vì vậy bên trong mẫu khoa bé con cũng là rất nghi ngờ nhìn một chút nội dung phía trên. Liên đoàn bóng đá phát ý tứ rất đơn giản. Hy vọng bên trong mẫu khoa bé con tới liên đoàn bóng đá một chuyến. Liên đoàn bóng đá hy vọng bên trong mẫu khoa bé con có thể giúp Z đội tuyển quốc gia quay chụp một tổ tuyên truyền hình. Bên trong mẫu khoa bé con hiểu. Cái này không phải là phụt bản baby sao? Phụt bản baby không có gì. Một ít đại bài người mẫu trừ thật cảm thấy hứng thú. Không phải cũng sẽ không để ý phụt bản baby loại vật này. Phụt bản baby địa vị cũng không phải là người hâm mộ tưởng tượng cao như vậy. Nhưng là rơi vào bên trong mẫu khoa bé con như vậy nhỏ người mẫu trên người cũng là rất hiếm thấy. Bởi vì mặc dù những thế giới kia cấp bậc người mẫu không quan tâm phụt bản baby vật như vậy, nhưng là dưới tình huống bình thường phụt bản baby tất cả đều là trong nước tương đối nổi tiếng người mẫu đảm nhiệm. Căn bản liền không khả năng rơi vào bên trong mẫu khoa bé con như vậy vô danh tiểu tốt trên người. Nhìn một chút cái này mùa hè bóng đá ở rét lửa nóng. Đối với bên trong mẫu khoa bé con như vậy nhỏ người mẫu mà nói, nếu quả thật có thể trợ giúp đội tuyển quốc gia quay chụp một tổ tuyên truyền hình, bên trong mẫu khoa bé con giá trị nhất định là phi thăng. Tốt không thể tốt hơn mời. Bên trong mẫu khoa bé con bản thân là không thể nào là cự tuyệt. Vì vậy bên trong mẫu khoa bé con ngẩng đầu nhìn bản thân người đại diện ngựa đồ gì biển ý đạ, nhẹ nhàng hỏi, là ngài giúp ta liên hệ sao? Nghe được bên trong mẫu khoa bé con vậy, ngựa đồ gì biển ý đạ khẽ lắc đầu. Hắn ngược lại rất muốn giúp vội bên trong mẫu khoa bé con. Dù sao bên trong mẫu khoa bé con là bản thân một tay khám phá, dẫn vào đến người mẫu ngành nghề. Hơn nữa bên trong mẫu khoa bé con tự thân điều kiện như vậy xuất sắc, chỉ cần không có quá lớn ngoài ý muốn, có một cái cơ hội tốt vậy nhất phi trùng thiên cũng không phải là vấn đề lớn. Bất quá biển người ý đa mạch cùng năng lực bên trên thật rất thiếu sót. Biển ý đa trước mắt coi như ở người mẫu vòng đều là nhỏ người đại diện, cùng bóng đá vòng càng là không có bất kỳ giao tập. Vì vậy chuyện này hắn cũng là không giải thích được. Chỉ chốc lát sau, ngựa đồ gì biển ý đa hỏi, "Tề cha, có phải là ngươi hay không nhận biết Z liên đoàn bóng đá phương diện này người?" Biển ý đã chỉ có thể là nghĩ tới phương diện này. Bên trong mẫu khoa bé con mặc dù tự thân điều kiện rất xuất sắc, nhưng là ở người mẫu vòng mà nói không thiếu hụt nhất chính là mỹ nữ. Không thiếu hụt nhất chính là những thứ kia cao giáo gợi cảm mỹ nữ. Biển ý đã nhưng không tin bên trong mẫu khoa bé con tự thân điều kiện xuất sắc đến liên đoàn bóng đá cũng tranh nhau lựa chọn bên trong mẫu khoa bé con mức. Bên trong mẫu khoa bé con suy nghĩ một chút, bản thân nàng cùng bóng đá cũng không có quá sâu quan hệ. Liên đoàn bóng đá những người kia nàng một cũng không biết, vì vậy hắn cau mày suy nghĩ một chút, chỉ có thể nghĩ đến một người. Vì vậy nhỏ giọng nói, bóng đá phương diện, ta chỉ nhận biết Leicester KK một người mà thôi. Leicester? Ngựa đồ gì biển Ý đã cũng là cau mày. Leicester Chelsea là rất mạnh, theo lần này giải Euro hắn cầu thủ đã bắt đầu đi về phía châu Âu giải đấu cao nhất. Nhưng là hắn vẫn có thể ảnh hưởng liên đoàn bóng đá quyết sách. Hắn không biết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bên trong mẫu khoa bé con một từ nông thôn tới tiểu cô nương, đến tợ dạ gờ mới thời gian một năm. Ở tợ dạ gờ nhận biết người có hạn. Hay nói một chút ngựa đồ gì biển Ý đã, bản thân thì không phải là một rất có mạng giao thiệp, rất có năng lực người đại diện. Nếu có thể lực đủ, cũng sẽ không bên trong mẫu khoa bé con làm gần một năm người mẫu, còn không có ở cái nghề này bỏ lên. Bọn họ người quen biết bên trong, đoán chừng chỉ có Leicester có năng lực như thế. Thôi, đừng nghĩ. Đây là chuyện tốt. Bên trong mẫu khoa bé con gật đầu một cái. Nhưng là trong đầu lại nhớ tới Leicester. Bởi vì bên trong mẫu khoa bé con ở người quen biết bên trong, duy nhất cùng bóng đá có quan hệ chính là Leicester. Nghĩ đến Leicester bên trong mẫu khoa bé con khẽ mỉm cười. Chương 70, hoành động ký hợp đồng nghi thức. Năm 1996 ngày 22 tháng 7. Tờ giả gờ. Leicester mang theo nẹt vẹt cùng Bộ Bosky thật sớm đi tới hiện trường. Mặc dù nói đứng lên nẹt vẹt cùng Bộ Bosky bọn họ bằng vào giải Euro giá trị tăng mạnh, nhưng trước mắt mà nói vẫn vậy chỉ là vừa mới thành danh cầu thủ mà thôi. Như vậy trường hợp còn không thích hợp chơi đại bài. Mặc dù Leicester đã là trước hạn đến, nhưng là Leicester trước đã là đến rồi rất nhiều người. Ký hợp đồng nghi thức trên quảng trường không thể nói người ta tấp nập, nhưng cũng đã là có mấy trăm người. Leicester, bên này bên này. Mấy ngày không thấy bà Y Hữu Mộ Cơ Y thật là mặt mày tỏa sáng. Cười hết mắt. Toàn thân cao thấp đều là tràn đầy một loại vui mừng hớn hở không khí. Đi bộ rất là trầm ổn, mặc dù hết sức che giấu cảm giác hưng phấn, nhưng là Leicester còn có thể cảm nhận được Mộ Cơ Y biến hóa trên người. Bà Y Hữu, lần này tổ chức không sai. Nhìn một chút nhiều như vậy phóng viên. Leicester chỉ phía ngoài phóng viên. Không phải một hai cái, 18 cái, mà là vượt qua trăm người đội ngũ phóng viên đoàn đội. Có rất nhiều Z trong nước phóng viên, dĩ nhiên cũng không thiếu đến từ nước Đức phóng viên. Có phương diện thể dục phóng viên, cũng có phương diện kinh tế phóng viên. Ngược lại phi thường nhiều. Chuyện nhỏ. Bà Ý Hữu Mổ Cờ Ý khoát khoát tay, sau đó nhìn phía sau nẹt vẹn cùng Bộ Bực Kỳ. Trên mặt đống nụ cười đi về phía đi trước, nói, hai vị tốt. Hai vị ngôi sao lớn tốt. Nẹt vẹn cùng Bộ Bực Kỳ cũng không nhận ra bà Ý Hữu Mổ Cờ Ý. Nhưng nhìn đến hắn cùng Leicester rất quen thuộc, cho nên cũng là cùng hắn chào hỏi. Pavel, Kazel, trước mắt vị này chính là tương lai chúng ta Z liên đoàn bóng đá chủ tịch bà Y Hữu Mộ Cơ Ý. Nghe được Leicester nhạo báng bản thân, Mộ Cơ Ý vội vàng là lắc đầu một cái. Leicester, loại này không thể nói lung tung được. Người xem một chút phía sau, đây không phải là chỉnh chết ta sao? Bây giờ không phải là, sau này rất nhanh chính là. Đang ở hai người lúc nói chuyện, rất nhiều phóng viên hướng bên này tới. Hôm nay tới phóng viên chính giữa có không ít đều là thuộc về thể dục vòng phóng viên, thấy được nẹt vét cùng Bộ Bột Kỳ hai quốc gia này anh hùng đến rồi, đương nhiên là muốn đi qua phỏng vấn. So với nẹt vét cùng Bộ Bột Kỳ, Mộ Cờ Ý cùng Leicester ở phóng viên trong mắt danh tiếng nhỏ nhiều. Không có mấy người nhận biết hai người bọn họ. Leicester hướng về phía nẹt vét cùng Bộ Bột Kỳ gật đầu một cái. Sau đó theo Mộ Cờ Ý cùng nhau đi về phía trước. Phía trên đã tới một vị đại nhân vật. Leicester, vội vàng tới. Trước mặt vị kia đối ngươi sau này khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Đi với ta nhận thức một chút. Leicester theo Mổ Cờ Ý ngón tay nhìn một chút trước mặt, thấy được rất nhiều người vây quanh một người. Tuổi tác không coi là quá lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ. Chán hơi hói. Bia uống nhiều rượu, hết sức bụng bia rất rõ ràng nhất. Hắn cùng những người bên cạnh không biết nói những gì. Nói thấy được đi tới bà Ý Hữu Mổ Cờ Ý, cười đối hắn ngoắc ngoắc tay, sau đó đối bên cạnh những người kia nói, thấy được chưa? Tên tiểu tử này chính là liên đoàn bóng đá bà Ý Hữu Mổ Cờ Ý, lần này cùng tụ mạ đàm phán chính là hắn nói tiếp. Không chỉ là bóng đá, ở giới thể thao mà nói đều là một phi thường có tham khảo ý nghĩa. Ở Z bình thường công cộng trường hợp, khoác tay ôm vai bị cho rằng là rất không có lễ phép. Nhưng là lúc này người này tay đắp Mổ Cờ Ý bả vai, sau đó cho đại gia long trọng giới thiệu, lại không ai cho là không thích hợp. Thậm chí Mổ Cờ Ý bản thân cũng là cao hứng vô cùng. Có một ít ngượng ngùng hướng về phía những người bên cạnh gật đầu một cái. Đợi đến cùng đám người đánh xong chào hỏi sau, Mổ Cờ Ý mới kéo Leicester tới. Hướng về phía Leicester giới thiệu, Leicester. Vị này là chúng ta Z giáo dục thanh niên thể dục bộ bộ trưởng ai ngựa mù ẻn ngang phải kéo khế khắc. Leicester cười tiến lên. Khó trách nhiều người như vậy vây quanh hắn. Z không giống như là Trung Quốc như vậy có mấy ngàn năm quan bản vị, nhưng là Z bên này quyền thế giống nhau là rất trọng yếu. Đừng xem gần đây Z chính cục dung chuyển, thượng tầng biến hóa tương đối lớn. Nhưng Z những thứ kia trong cao tầng đều là nguyên lai những người kia. Z chính đàn xem ra dung chuyển, kỳ thực cũng không có mọi người trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Rất nhiều thực lực phái đại lão ở những biến hóa này chính giữa cũng không có bị lớn hơn đánh vào. Ngược lại ở nơi này dung chuyển thời khắc, những người đó quyền thế càng tăng lên, thậm chí so dung chuyển chức quyền lợi lớn hơn. Bọn họ không ít người ở Z thâm căn cố đế, mỗi một người đều là chính trị gia tộc, có quyền thế. Z giáo dục thanh niên thể dục bộ quyền thế không nhỏ. Mặc dù không phải quốc gia bạo lực cơ quan, nhưng là quản hạt giáo dục, khoa học kỹ thuật, thể dục các phương diện. Bộ trưởng, ở Z mà nói là một không nhỏ nhân vật. Vị này một tháng trước còn mới vừa đi thăm qua châu Á, còn tới Trung Quốc bên này đàm phán qua. Nhân vật không đơn giản. Kỳ thực ngang phải kéo khế khắc không phải chính bộ dài, là Z giáo dục thanh niên thể dục bộ phó bộ trưởng, là chuyên quản Z thể dục. Ở năm nay Thế vận hội Olympic bên trong, ngang phải kéo khế khắc chính là Z chủ tịch ủy ban Olympic quốc tế. Là trước mắt Z thể dục chính giữa người đứng đầu. Ngang phải kéo khế khắc bộ trưởng, đây là chúng ta bóng đá xuất sắc nhất thể dục người đại diện, Lee Sterchelny. Lần này có thể cùng Vũ Mạ kéo lên liên hệ, chính là hắn ở chính giữa mai mối. Ngang phải kéo khế khắc xem ra một cái Lee Ester sau, nhẹ nhàng hỏi, Chelny. Martin Chelny là gì của ngươi? Là ông nội ta. Lee Ester cười trả lời. Ngang phải kéo khế khắc gật đầu một cái, lập tức cười nói, khó trách nhìn ngươi nhìn quen mắt. Martin Chelny ở sở bạc tạ tờ giả G50 năm giữa, cùng rách giới thể thao từ trên xuống dưới cũng rất quen thuộc. Giống vậy ngang phải kéo khế khắc cũng nhận biết Martin Chelny. Mặc dù không phải rất quen thuộc, nhưng là có lúc cái này đơn giản nhận biết cũng là một loại mạng giao thiệp. Chuyện lần này nghe nói, là ngươi ở chính giữa giắt dây. Lee Ester khẽ lắc đầu. Ta chẳng qua là giúp một tay để cho bọn họ gặp mặt mà thôi. Đều là bà y hiệu bản thân nói tiếp. Lee Ester là bóng đá người đại diện. Muốn phần này công lao không có bất kỳ chỗ dùng. Lee Ester nếu như không phải căn ở Z, Lee Ester cũng không cần cùng Z liên đoàn bóng đá người ở phía trên xử lý quan hệ. Đừng xem ngang phải kéo khế khắc lạc Z giáo dục thanh niên thể dục bộ bộ trưởng. Đối với Lee Ester ước thúc kỳ thực cũng không phải là rất lớn. Đặc biệt là một khi tương lai Lee Ester có một ít những quốc gia khác chứ danh ngôi sao bóng đá, căn bản cùng hắn không dựng bên. Nhưng là vì sau này lũng đoạn Z cầu thủ, Lee Ester nhất định phải cùng người ở phía trên tạo mối quan hệ. Phần này công lao bà y hiệu mồ cơ y cần. Lee Ester một chút không cần. Thuận nước dong thuyền mà thôi. Ngang phải kéo khế khắc chăm chú nhìn thêm Lee Ester. Đến hắn mức này, nếu không phải là bởi vì Martin Chelny quan hệ, cũng sẽ không quan tâm Lee Ester. Lee Ester nếu như sau này thành vị quốc tế người đại diện, đối ngang phải kéo khế khắc không quan tâm. Giống vậy lấy ngang phải kéo khế khắc trước mắt ở Z giới thể thao địa vị mà nói, Lee Ester một nho nhỏ thể dục người đại diện càng là không để trong mắt. Bộ trưởng, công ty Vũ Mạ đại biểu đến rồi. Quay đầu nhìn sang, Vũ Mạ bên kia người đến. Dô sân dịch sung ngựa lên trước, phía sau cùng một đống Vũ Mạ cao tầng đi tới. Ngang phải kéo khế khắc cũng mang theo bên này người đi tới. Mà mồ cờ ý thời là làm hai bên người tiến cử. Ngang phải kéo khế khắc bộ trưởng. Ngươi tốt. Dịch tổng giám đốc, ngươi tốt. Lee Ester Kaka. Hôm nay ký hợp đồng nghi thức Lee Ester không phải nhân vật chính. Mặc dù nẹt vẹt cùng bộ bột kỳ đại diện hợp đồng là Lee Ester nói tiếp. Nhưng là hôm nay ký hợp đồng nghi thức trình rất lớn, chỉ riêng đi tới hiện trường phóng viên vượt qua 100 người đội ngũ. Rách bên này ít có số thể dục phóng viên cũng đi tới hiện trường. Bao gồm một ít nước Đức phóng viên. Bù mạ lần này chủ yếu là vì rách thị trường. Nhưng là bù mạ làm nước Đức trọng yếu thể dục nhãn hiệu. Vẫn là hy vọng có thể làm cho một ít những quốc gia khác nhận biết. Vì vậy ký hợp đồng là không cần Lee Ester đi lên. Lee Ester làm người đại diện không cần xuất đầu lộ diện, chỉ cần ở sau lưng trợ giúp cầu thủ hoàn thành những thứ đó là được rồi. Như hôm nay như vậy trường hợp, người đại diện là không cần ra mặt. Người đại diện chính là ngầm dưới đất vương giả, thường thường không thích xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Hôm nay là nẹt vẹn cùng Bobotsky tự mình ký tên. Kỳ thực chính là một hình thức, chân chính hiệp ước Lee Ester cùng công ty Vũ Mạ cũng sớm đã ký xong. Hiện ở nơi này chỉ là vì cho truyền thông nhìn một chút, mà cùng Z đội tuyển quốc gia tài trợ hợp đồng thời là mổ cơ ý đại biểu liên đoàn bóng đá cùng Vũ Mạ ký hợp đồng, cùng Lee Ester càng là không có quan hệ gì. Vì vậy Lee Ester là xa xa đứng ở một bên nhìn ký hợp đồng. Nghe được có người gọi mình, xoay người Lee Ester liền phát hiện bên trong mâu khoa bé con, còn có hắn người đại diện ngựa đồ gì biển ý đạ. Lee Ester cười đi tới, trước cùng ngựa đồ gì biển ý đạ lên tiếng chào hỏi. Biển tiên sinh ý đạ, ngươi tốt. Tiên sinh Trèo Nhi, ngươi tốt. Ngựa đồ gì biển ý đã cùng Lee Ester đánh xong chào hỏi sau, liền tự mình rời đi nơi đó. Mặc dù mạng giao thiệp chưa đủ, năng lực không đủ, nhưng là ở cái này hành nhiều năm như vậy ánh mắt vẫn có. Tê cha, ngươi thế nào đến nơi này? Có chút việc. Nhắc tới bên trong mẫu khoa bé con kỳ thực cùng Lee Ester lần đầu tiên thấy thời điểm không có có chênh lệch. Chiều cao, chỗ mã cũng không có biến hóa. Nhưng là người cũng là một ngày một dạng. 17 tuổi. Cũng là càng ngày càng dễ nhìn, càng ngày càng thành thục. Lee Ester mặc dù là thường thường gặp được nàng. Nhưng là mỗi lần thấy nàng đều có một loại cảm giác kinh diễm. Thậm chí bên trong mẫu khoa bé con cái loại đó gợi cảm, đối với nam nhân có một loại trí mạng cám dỗ. Đúng rồi, Lee Ester Kaka. Ta nhận được liên đoàn bóng đá thông báo, bọn họ muốn cho ta quay chụp đội tuyển quốc gia tuyên truyền chiếu. Lee Ester nghe khẽ mỉm cười. Mô cờ y chuyện làm được thật nhanh. Nhanh như vậy liền làm xong. Hành. Đã như vậy, Leicester khẳng định cũng sẽ ở sau lưng hết sức ủng hộ Mô Cờ Y. Leicester chống đỡ Mô Cờ Y, thì không phải là Leicester một người. Leicester không chỉ là đại biểu bản thân cầu thủ, vẫn có thể đại biểu sở bạt tạp tờ giả gờ. Hơn nữa bây giờ Leicester bản thân đã là một thế lực. Leicester Kaka, có phải là ngươi hay không giúp ta một chút? Nhìn Leicester nở nụ cười, bên trong mẫu khoa bé con nhẹ giọng hỏi. Leicester lắc đầu một cái. Cùng ta không có quá nhiều quan hệ. Lần này tú mạ tài trợ Z đội tuyển quốc gia, ta giúp một tay giới thiệu dắt cái tuyến. Z liên đoàn bóng đá bà ỷ hữu mổ cờ ỷ hy vọng quay chụp tuyên truyền đội tuyển quốc gia một tổ hình, hỏi ta có quen thuộc hay không các ngươi người mẫu vòng một ít người. Ta liền nói một chút tên của ngươi, hắn nhìn hồ sơ cá nhân của ngươi sau cảm thấy phi thường thích hợp, cho nên liền đánh nhịp. Nếu như bản thân ngươi không có thực lực, hắn là sẽ không lựa chọn ngươi. Cảm ơn, Leicester Kaka. Leicester thích xem bên trong mẫu khoa bé con cười. Hai người cười cười nói thời điểm, phía trên ký hợp đồng nghi thức đã là chính thức bắt đầu. Chương 71, Leicester năng lực. Cái này mùa hè Leicester rất bận. Bởi vì trong thời gian ngắn, Leicester phải xử lý chuyện quá nhiều. Cái này mùa hè Leicester quản lý công ty chỉ riêng cầu thủ chuyển nhượng liền vượt qua hơn 10 người. Bất quá Leicester chỉ là xử lý mấy tên cầu thủ quan trọng chuyển nhượng, cái khác cầu thủ chuyển nhượng Leicester cũng là để phân phó phía dưới làm được. Mùa giải này Z bóng đá biến hóa rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì Z mấy nhà cường đội bởi vì giải Euro nguyên nhân, rất nhiều cường đội cầu thủ đều bị nước ngoài đội bóng mua đi. Hơn nữa giá cả cũng là phi thường cao. Bao gồm sở bạt tạm tợ giả gờ, sở lạ vị ạm tợ giả gờ bọn họ cũng bán ra một nửa cầu thủ. Z ở giải Euro thành công, không chỉ là để cho Z tuyển thủ quốc gia bị nhiệt phùng. Thậm chí rất nhiều trong nước giải đấu cầu thủ cũng nhận rất nhiều giải đấu chú ý xuất sắc nhất đương nhiên là chuyển nhượng châu Âu ngũ đại giải đấu, kém hơn một bậc cấp liền chuyển nhượng ý dễ đi vì gì. Ngược lại, Z mấy nhà hào môn cùng cường đội cũng đi rất nhiều cầu thủ. Có tiền. Z cường đội bởi vì giải Euro nguyên nhân, có thể nói kiếm rất nhiều tiền. Có tiền cái gì cũng tốt làm. Bản thân cầu thủ tốt đi, bọn họ lập tức liền bắt đầu ở Z trong nước tiến cử cái khác cầu thủ tốt. Dĩ nhiên giống vậy những thứ kia nhỏ câu lạc bộ cũng là đỏ mắt, không phải bình thường đỏ mắt. Con mẹ nó. Z mấy cái cường đội đều được thổ hào. Nhìn một chút sở bạt tạm tờ giả gờ. Ở một mùa hè chỉ riêng cầu thủ chuyển nhượng liền kiếm hạ 15 triệu đô la thu nhập. Số tiền này nếu như đặt ở lương tiền năm, thậm chí có thể mua sở bạt tạm tờ giả gờ. Thấy thèm. Vì vậy sở bạt tạm tờ giả gờ, sợ là vì ạ tờ giả gờ bọn họ mong muốn tiến cử cầu thủ tốt, những thứ kia nhỏ câu lạc bộ đều là mang giá cả cao. Dĩ nhiên sở bạt tạm tờ giả gờ những thứ này cường đội cũng không quan tâm, ngược lại lần này kiếm nhiều tiền như vậy. Toàn bộ Z bóng đá cũng rất bận. Hoàn thành ký hợp đồng nghi thức sau, Leicester cũng không có thể thở phào. Mà là mang theo rổ xẹp cùng cờ lỏ sở đi ổ sở chạp vạ. Bây giờ Leicester đã không phải là 2 năm trước Leicester. Lúc ấy Leicester mong muốn cho gian cổ lở tìm một nhà có thể đánh lên chủ lực câu lạc bộ, bản thân sẽ phải chạy đông chạy tây. Những Z đó trong nhỏ câu lạc bộ chủ tịch, đều là tươi cười đối mặt Leicester, nhưng là cũng rất thẳng thắn cự tuyệt Leicester. Bọn họ đều là xem ở Leicester mặt mũi của phụ thân bên trên mới chiêu đãi Leicester. Kỳ thực trong lòng là không thèm để ý Leicester. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Leicester đã không cần dựa vào gia tộc thế lực, cũng đã là trở thành Z bóng đá nhân vật hết sức quan trọng. Bây giờ nếu là còn nữa gian cổ lờ loại chuyện đó, trong nhỏ câu lạc bộ ai dám như vậy không nể mặt Leicester. Bất quá có lúc chính là như vậy. Bọn họ bây giờ cho Leicester nính hót, Leicester miễn dịch. Bởi vì đối với Leicester mà nói, ở hắn khó khăn nhất thời điểm cho trợ giúp hắn cả đời đều nhớ. Lần này Leicester hãy tìm lão bằng hữu của mình. Ô sở chạp vạ. Leicester, khách hiếm. Ngươi bây giờ còn có vô ích tới chỗ của ta. Ngươi bây giờ nên ngồi ở sảnh biệt thự chính giữa. Peter Joen nhìn Leicester, rất nhiệt tình. Hắn là thật rất bội phục Leicester. Hai năm trước Leicester qua tìm đến mình thời điểm, hay là một chỉ có thể dựa vào bản thân đời cha tiểu mao hải tử. Nhưng là chỉ 2 năm sau, Leicester cũng đã là trở thành rách bóng đá ai đều không cách nào xem nhẹ nhân vật. Leicester đối Peter Joen vậy là cười ha ha, nói. Sẵn vị này đoán chừng liền tên của ta cũng chưa từng nghe qua. Leicester một chút không phải khiêm tốn. Sẵn là ai? Chủ tịch Rio, có thể bị hắn nhớ đều là những thế giới kia cấp ngôi sao bóng đá người đại diện. Leicester bây giờ nhiều lắm là coi như là mới ra đời, mới vừa đi ra Z2 lúa, còn chưa có tư cách để cho Sẵn nhớ. Thế nào, Peter? Ngươi nếu là không hoan nghênh ta nhưng liền đi. Ha ha ha. Hai người 2 năm qua quan hệ chỗ cũng không tệ. Peter, cái này mùa hè kiếm không ít đi. Ở trước mặt ngươi ai dám nói kiếm? Hai người cười ha ha. Cái này mùa hè hai người đích sắc cũng kiếm tiền. Leicester không cần phải nói, Leicester dưới cờ cầu thủ nếu như toàn bộ hoàn thành chuyển nhượng, đại gia tin tưởng có thể đạt tới gần 20 triệu đô la. Trong lúc này đại gia tin tưởng Leicester nhất định là kiếm rất nhiều tiền. Peter rồ ẻn ổ sở chạ vạ cũng là kiếm không ít tiền. Hơn nữa bây giờ ổ sở chạ vạ Z danh giới tuyển thủ quốc gia gạ lạ sẹt cũng hấp dẫn rất nhiều đội bóng ánh mắt. Đặc biệt là ý dễ đi vì gì đội bóng. Gạ lạ sẹt cũng là công ty Leicester cầu thủ. Bây giờ Hà Kệ Bật đang giúp đỡ gạ lạ sẹt vận hành chuyển nhượng. Leicester, hai vị này là. Peter rồ ẻn nhìn Leicester phía sau hai người. Peter, tới ta giới thiệu cho người một chút. Đây là rồ sẹp cơ lọ sở, đây là mì rồ sạ cơ lọ sở. Peter, Mỹ lộ là ta từ nước Đức mang về cầu thủ. Đi vào cẩn thận nói một chút. Dương, không tiếp tục thuê rồi. Peter rồ ẻn rất thích Gian Cổ Lờ. Gian Cổ Lờ trải qua hai cái mùa bóng rèn luyện, bây giờ biểu hiện đã là rất xuất sắc. Peter rồ ẻn hy vọng có thể tiếp tục thuê Gian Cổ Lờ. Peter, Dương mùa giải này muốn ở lại Sở Bạc Tạ. Lộc Vèn đâu? Sở Bạc Tạ tờ dạ gờ trung phong chủ lực là Lộc Vèn. Lộc Vèn mùa bóng trước ở Sở Bạc Tạ tờ dạ gờ đánh vào 17 cái ghi bàn, là mùa giải trước rạch bóng đá hot nhất trung phong cầu thủ. Càng lạc rét đội tuyển quốc gia dự bị trung phong, theo đội rét đánh qua giải Euro. Đoán chừng sẽ đi ý dễ đi vì gì? Leicester đang thao tác Lộc Vẹn đi ý dễ đi vì gì? Bất kể như thế nào Lộc Vẹn nhất định phải chuyển nhượng. Mặc dù Lộc Vẹn cũng là Leicester cầu thủ, nhưng là ở Leicester trong lòng phân lượng không giống nhau. Lộc Vẹn thực lực cũng chính là côn đồ ý dễ đi vì gì như vậy giải đấu. Sau này coi như phát triển không sai cũng bất quá chỉ là có thể ở nước Đức giải hạng nhất trung hạ du đội bóng đánh lên tranh tài mà thôi. Lúc ấy Gian Cổ Lở là tương lai giá trị siêu qua chục triệu đô la trở lên ngôi sao bóng đá. Là có năng lực ở châu Âu ngũ đại giải đấu cường đội đánh lên trung phong chủ lực cầu thủ. Vì Gian Cổ Lở phát triển, Leicester nhất định phải để cho Lộc Vẹn chuyển nhượng. Chỉ có Lộc Vẹn chuyển nhượng, Gian Cổ Lở mới có thể đủ danh chính ngôn thuận trở thành Sở Bạt Tạ tờ dạ gờ chủ lực. Peter chùn gật đầu một cái. Từ Leicester đối với Gian Cổ Lở coi trọng trình độ bên trên nhìn, Peter rồ ẻn sớm liền nghĩ đến. Leicester chính là coi ổ sở trạ vạ là thành là một văn cầu. Để cho Gian Cổ Lở bị huấn luyện mà thôi. Như vậy vị này là Peter, Mỹ Lô cũng là rất xuất sắc cầu thủ. Lực buộc phát mạnh, tốc độ nhanh, bật nhảy tốt, đánh đầu tốt, chính là kiến thức cơ bản phương diện kém rất nhiều. Phương diện này không chính là của các ngươi sở trường sao? Peter chùn một cái hiểu Leicester ý tứ. Hắn là muốn cho cờ lỏ sở ở chỗ này luyện cấp. Nhưng là Peter chùn lần này cũng không có như vậy dễ nói chuyện. Hắn hiện đang nghĩ tới không giống nhau, có thể làm cho Leicester coi trọng cầu thủ, nhất định là tương lai thiên tài. Vì vậy hắn khẽ mỉm cười, hỏi, Leicester, Mỹ Lô là sở hạt tạm tờ giả gờ cầu thủ. Peter chùn hắn rất thông minh, rất lợi hại. Leicester từ khẩu khí của hắn bên trong, đã là hiểu Peter chùn ý tứ. Bất quá Leicester cũng không tính nói láo. Không không không, Mỹ Lô là ta mới vừa từ nước Đức mang đến cầu thủ. Peter chùn thật cao hứng. Đứng lên nói, Leicester, như vậy. Cỡ lò sở cùng câu lạc bộ chúng ta ký hợp đồng, ta sẽ cho hắn nguyên vẹn cơ hội tiến hành tranh tài. Ngươi cho là như thế nào? Leicester yên lặng chốc lát. Cỡ lỏ sở tương lai nhất định sẽ thành công. 3-4 năm sau, Leicester tin tưởng cỡ lỏ sở trải qua giải hạng nhất rèn luyện sau, giá trị nhất định có thể đạt tới khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Như vậy đối với câu lạc bộ Z mà nói liền kiếm. Leicester chẳng qua là hy vọng đem cỡ lỏ sở thả vào ổ sở trạ và luyện cấp. Nhưng khi nhìn Peter rồ ẻn có chút do dự. Nếu muốn hợp tác, liền nhất định phải có lợi lẫn nhau. Không thể chỗ tốt cũng làm cho Leicester một người bắt được. Peter rồ ẻn cũng hẳn là bắt được một chút chỗ tốt. Vì vậy Leicester suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu nói, tốt, Peter. Nhìn Leicester cùng Peter chùn hai người hai ba câu bên trong, liền đã quyết định cờ lỏ sở tương lai. Joseph tâm lý kinh ngạc. Ở nước Đức, coi như là những thứ kia nước Đức giải hạng hai nghiệp dư đội cũng không muốn tiếp nhận cờ lỏ sở. Nhưng là đến Z, Leicester trong giây phút liền làm xong. Hơn nữa nhìn Peter rồ ẻn dáng vẻ, hoàn toàn là tranh đoạt cờ lỏ sở dáng vẻ. Hắn không khỏi nhiều nhìn một cái Leicester. Ở Z quả nhiên có năng lực. Chương 72, chúng ta là bạn bè. Leicester, sau này có cầu thủ tốt nhưng ngàn vạn không thể quên ta. Peter rồ ẻn cùng Leicester ký xuống hiệp ước. Cờ lọ sở. Từ trước mắt mà nói cờ lọ sở thực lực là phi thường chênh lệch, còn không bằng một ít Z giải hạng nhất Z buồn thổ cầu thủ. Nhưng là Leicester cái tên này chính là bảo đảm, cờ lọ sở có thể ở ổ sở trạ vạ bắt được 300 đô la lương tuần. 300 đô la lương tuần xem ra không nhiều. Nhưng là cỡ lọ sơ loại cấp bậc này cầu thủ mà nói tiền lương liền phi thường cao. Hơn nữa Leicester lần đầu tiên ở hiệp ước chính giữa thiết trí mới vật. Tiền phá vỡ hợp đồng. Bởi vì bột mạn pháp án trước rạch bóng đá là đóng kín, không có tiền phá vỡ hợp đồng khái niệm. Coi như là bột mạn pháp án sau, câu lạc bộ rạch cũng không có nghĩ qua thiết trí cái gì tiền phá vỡ hợp đồng. Leicester cái này là lần đầu tiên ở rạch bóng đá, cầu thủ hợp đồng chính giữa thiết trí tiền phá vỡ hợp đồng. Leicester là đem chỗ tốt nhường cho ổ sở chạ vạ. Nhưng là Leicester không thể nào để cho cờ lọ sở song giao tất cả cho ổ sở chạ vạ. Leicester là thương nhân, thương trường bên trên không có bằng hữu. Mặc dù cùng Peter rồ ẻn quan hệ không tệ. Nhưng là Leicester sẽ không đem quyền chủ động cũng giao cho Peter Joel. Cho nên chế định tiền phá vỡ hợp đồng. 1.300.000 đô la. Peter Joel một chút không có phản đối. Bởi vì đối với Peter Joel mà nói, miễn phí ký xuống cờ lọ sờ. Sau này nếu quả thật có thể bán ra triệu đô la, vậy thì kiếm bộ rồi. Mặc dù cái này mùa hè cầu thủ giá trị tăng mạnh, nhưng là triệu đô la đối với câu lạc bộ ổ sở trả và mà nói, vẫn vậy là rất cao chuyển nhượng phí. Bút lớn vung lên một cái liền ký xuống. Dĩ nhiên hiệp ước chính giữa còn bao gồm cái khác một vài thứ. Bảo đảm cỡ lọ sở thời gian lên sàn, có cụ thể thời gian lên sàn yêu cầu. Mãi cho đến đi ra, Joseph cùng cỡ lọ sở hai người cũng yên lặng. Toàn bộ chi tiết Leicester cũng một tay xử lý. Cường thế. Kỳ thực Leicester bản thân cũng không phải là hung hăng như vậy người. Nhưng là tương đối. Leicester muốn cho cỡ lọ sở nhìn một chút mình thực lực. Nói cho cỡ lọ sở, mình có thể trợ giúp hắn. Hơn nữa cũng giống vậy nói cho hắn biết, ở Jack bóng đá mình có thể quyết định hết thảy. Leicester là dùng một loại cường thế biểu hiện cho cờ lọ sở lòng tin. Ổ sở trạ vạ là Jack thành thị lớn thứ 3. Câu lạc bộ ổ sở trạ vạ ở Jack giải hạng nhất còn có thể, mặc dù không phải cường đội, nhưng cũng là trung lưu đội bóng. Ta cùng bọn họ vẫn luôn có rất tốt liên hệ, cho nên phương diện này các ngươi không cần phải lo lắng. Mỹ lộ nhất định sẽ rất nhanh thích ứng nơi này. Giống như Jack cầu thủ rất dễ dàng thích ứng nước Đức vậy, nước Đức cầu thủ thích ứng Jack cũng không có vấn đề lớn. Đặc biệt là ngôn ngữ phương diện. Jack dân bản xứ rất nhiều trừ tiếng Jack. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ tiếng Đức. Vì vậy phương diện này Leicester tin tưởng không có quá nhiều vấn đề. Joseph gật đầu một cái. Bây giờ ta quá khứ cho Mỹ lộ tìm một cái chỗ ở còn có giới thiệu cho ngươi một người. Gian cổ lờ đi. Nhưng là gian cổ lờ ở nhà là khá vô cùng, không phải nói nhà rất tốt, mà là nhà vị trí khá vô cùng. Vừa đúng cùng câu lạc bộ không xa, hơn nữa còn cùng dạng cụ lộ hiệp kỳ nhà không xa. Mà Z, tới. Dạng cụ lộ hiệp kỳ năm nay mới 19 tuổi. Mùa giải trước đã là từ từ trở thành câu lạc bộ ổ sở trạ và chủ lực. Nếu như dựa theo dạng cũ lộ hiệp kỳ thực lực mà nói, hắn mùa giải trước không thể nào thành là chủ lực. Bất quá có Leicester chiếu cố, dạng cũ lộ hiệp kỳ lại có thể trở thành chủ lực. Đây chính là mạng giao thiệp chỗ tốt. Dạng cũ lộ hiệp kỳ thấy được Leicester hấp tấp tới. Cùng 2 năm trước ngượng ngùng dạng cũ lộ hiệp kỳ mà nói, bây giờ dạng cũ lộ hiệp kỳ bắt đầu có rất lớn tự tin. Leicester cái này mùa hè động tác cũng cho dạng cũ lộ hiệp kỳ rất lớn lòng tin. Hắn cũng muốn cùng Neves, Poboski như vậy đến nước ngoài đá bóng. Mà Z, giới thiệu cho ngươi một chút. Mỹ Jos là cờ lọ sờ, sẽ ở nguyên lai dương nhà chính giữa. Sau này các ngươi chính là đồng đội, các ngươi cố gắng làm quen một chút. Hắn là người Đức, mới vừa tới ổ sở Chava, ngươi nhưng muốn hỗ trợ nhiều hơn. Nghe được Leicester vậy, giản cụ lộ hiệp Etki hung hăng gật đầu. Giản cụ lộ hiệp Etki lần đầu tiên xem ra có chút hung ác. Tuyệt đối không phải bạch diện tiểu sinh. Tiểu tử này đang đi tới cờ lọ sờ trước mặt. Sau đó đưa tay ra nói, Mỹ Rốt Lạ, ngươi tốt. Ta gọi mạ dẹp giản cụ lộ hiệp kỳ, ngươi yên tâm. Ở ổ sở trạ và ta bảo kê ngươi. Leicester nghe xong giản cụ lộ hiệp kỳ vậy sau, lại là bật cười. Mới 2 năm. Lần đầu tiên thấy tiểu tử này thời điểm, giản cụ lộ hiệp kỳ hay là một ngượng ngùng nhỏ cậu bé. Không ngờ 2 năm qua đi, tiểu tử này vậy mà giống như là một xã hội đen lão đại vậy. Cờ lỏ sở là có chút hù dọa. Giản cụ lộ hiệp kỳ tiếng rét thình thịch, để cho cờ lỏ sở nghe không hiểu nói gì. Cộng thêm giản cũ lộ hiệp kỳ hung ác dáng vẻ, cỡ lọ sờ nhìn một chút Leicester. Leicester cười cho cỡ lọ sờ phiên dịch một cái. Sau đó hướng về phía giản cũ lộ hiệp kỳ hung tận nói, thế nào, tiểu tử ngươi đoạn thời gian gần nhất hôn xã hội đen. Nhìn ngươi cái bộ dáng này. Giản cũ lộ hiệp kỳ gãi gãi sau gáy, sau đó là hắc hắc cười. Đúng rồi, mà Z. Mỹ lộ không biết tiếng Z, ngươi không phải sẽ tiếng Đức sao. Đừng cứ mãi nói tiếng Z. Giúp hắn nhiều một chút, để cho hắn mau sớm quen thuộc nơi này. Ngươi yên tâm đi. Giản cụ lộ hiệp kỳ hướng về phía Leicester hoàn toàn là vỗ ngực bảo đảm. Giản cụ lộ hiệp kỳ 19 tuổi, so cỡ lọ sờ lớn 1 tuổi. Tính cách vẫn tương đối hào sảng. Có đại ca phạm. Cộng thêm lại là ổ sở trạ và người địa phương, Leicester rất hài lòng. Mỹ lộ, người muốn biết một chút. Z tranh tài cường độ, huấn luyện cường độ cũng không sánh nổi nước Đức giải đấu. Cái khác ta không tái diễn, nhưng là cơ bản huấn luyện ngươi nhất định phải tăng cường. Dưới chân của ngươi kỹ thuật quá thô giáp. Trước khi rời đi Leicester rất trịnh trọng nói với cờ lọ sơ lời. Dừng bóng, chuyền bóng, những thứ này trụ cột nhất vật ngươi đừng ngại phiền thoái. Ngươi so cùng lứa mà nói lạc hậu rất nhiều, nghĩ muốn vượt qua bọn họ chỉ có thể là so với bọn họ càng cố gắng. Như vậy ngươi mới có cơ hội đuổi kịp bọn họ. Cờ lọ sơ gật đầu một cái. So với hào sảng giản cụ lộ hiệp kỳ, bây giờ cờ lọ sơ cùng năm đó gian cổ lở không có khác biệt. Đều là có một ít xấu hổ, có một ít hướng nội. Được rồi, Mỹ lộ. Ta nhiều nhất có thể giúp ngươi đến nước này. Tương lai ngươi có thể đi tới cái gì độ cao, hoàn toàn là quyết định với quyết tâm của ngươi cùng cố gắng. Làm xong cờ lỏ sở chuyện sau, Leicester thật dài thở phào một cái. cái này mùa hè thật đúng là bận rộn. Nhưng là mấy cái chuyện lớn đã giải quyết sắp xỉ. Bây giờ chỉ còn sót cái khác mấy tên cầu thủ chuyển nhượng động tác. Bất quá cũng không là rất lớn chuyển nhượng, không cần phải Leicester chạy trước chạy sau vội vàng. Có thể hơi thở phào. Hơn nữa hiện tại cái khác mấy tên cầu thủ chuyển nhượng cũng không khác mấy làm xong. Giống như là sở bạt tạo tờ giả gỡ trung phong chủ lực Loven, bây giờ cùng ý dễ đi vì gì câu lạc bộ tuệ tờ trên căn bản đã là bản xong xuôi chuyển nhượng vấn đề. Dĩ nhiên Loven làm Z đội tuyển quốc gia dự bị cầu thủ, giá trị chưa tính là rất cao. Ý dễ đi vì gì câu lạc bộ cũng không có nhiều tiền như vậy. Chén vì lấy được Loven vị này Z trước mắt tốt nhất trung phong cầu thủ, bỏ ra $1.240.000 giá cao. Giá trị không cao lắm, nhưng cũng không thấp. Leicester coi như là tương đối hài lòng. Loven thực lực có hạn. Mùa giải trước có thể ở sở bạt tạm tợ dạ gỡ đánh ra cao như vậy số liệu, đó là bởi vì có tổ bột kỷ cùng nẹt vẹn ở hai cánh cho hắn chuyển vận pháo đạn nguyên nhân. Thực lực chân thật có hạn. Vì gian cổ lở tương lai, Leicester nhất định phải để cho Lộc Vẹn đem vị trí nhường lại. Bây giờ để cho hắn đi đánh ý dễ đi vì gì, là một kết quả không tệ. Còn có ổ sở chạ và gạ la xét. Trước mắt cùng ý dễ đi vì gì câu lạc bộ hiểm 2 nói rất tốt. Đối với Leicester mà nói cái này mùa hè vẫn tương đối viên mãn. Đang dễ dàng nghỉ ngơi 2 ngày. Tích tích tích. Bất quá Leicester vừa định nghỉ ngơi, lại nhận được một xa lạ điện thoại. Xin chào, ta là Leicester Chelsea. Leicester, ta là Phờ Giang Anderson. Bên đầu điện thoại kia Anderson trung khí 10 phần. Phờ Giang, ngươi tốt. Ngươi thế nào có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Gần đây các ngươi ỉn hổ vần nhưng là kiếm nhiều tiền. Leicester có một ít ngoài ý muốn. Anderson lúc này thế nào gọi điện thoại cho mình? Ỉn hổ vần gần đây làm một món làm ăn lớn. Ỉn hổ vần đầu bài cầu thủ Ronaldo chuyển nhượng Barcelona, chuyển nhượng phí nhanh 20 triệu đô la. Nghe được Leicester vậy, Anderson cười ha ha. Đây là Anderson kiêu ngạo nhất. Bởi vì Ronaldo chính là Anderson năm đó tiến cử đến Ỉn hổ vần. Hơn nữa giá trị còn không thấp, rất nhiều người cũng nghi ngờ Anderson thủ bút. Nhưng là rất nhanh tất cả mọi người bội phục Anderson, bởi vì Ronaldo biểu hiện quá kinh người. Mà Anderson cũng là xoay tay một cái đem trẻ tuổi Ronaldo bán ra gần 20 triệu đô la giá cao. Chúng ta kiếm tiền gì, bồi. Nếu như thêm một năm nữa, giá trị liền gấp bội. Ngược lại ngươi, lựa chọn của ngươi là chính xác. Netvet bán ra 6 triệu euro. Ngươi ở chính giữa kiếm không ít tiền đi. Tiền lẻ, tiền lẻ. Leicester một mực đang suy nghĩ Anderson gọi điện thoại ý tứ. Anderson nhưng là Ỉn hổ vần tổng giám đốc, nếu như không có chuyện gì tỉnh tuyệt đối sẽ không tìm Leicester. Leicester, ta là nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này. Ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta quyết không từ chối. Leicester nói thể son sắt, nhưng là nhưng trong lòng nghi ngờ. Trên tay mình trước mắt cũng không có cái gì rất trọng yếu, rất lợi hại cầu thủ. Lợi hại Neven, Pobocki, tật thèn quệ bạ cũng đã có chủ nhân mới, hơn nữa cái khác hơi thực lực không tệ lộ vẹn, gã là xét cũng đều đã là nói tới cuối cùng. Chỉ còn lại ký tên. À nẹ sần coi trọng ai? Leicester, các câu lạc bộ ổ sở trạ và gã là xét, là người cầu thủ A. Chúng ta ỉn hổ vần hy vọng có thể lấy được gã là xét. Leicester sửng sốt một chút. Gã là xét thực lực thật là khá, ở tiền vệ trụ vị trí rất là xuất sắc. Là một loại rất truyền thống phòng thủ tiền vệ trụ, ở năng lực phòng ngự bên trên khá vô cùng. Nhưng là không ngờ á nẹ sần coi trọng. Leicester trầm ngâm chốc lát, nói, phờ rằng, theo lý thuyết ta nên đáp ứng ngươi. Nhưng là chúng ta đã cùng câu lạc bộ hiểm 2 nói sắp xỉ, chỉ còn sót ký tên. Không phải còn không có ký tên sao? Leicester, chúng ta là bạn bè. Ta tin tưởng chuyện này còn có chỗ xoay chuyển. Chương 73, ý nghĩ xấu xa. Hà Lan. Leicester cái này là lần đầu tiên đến Hà Lan. Nếu như không có Anderson điện thoại, Leicester là không thể nào đến Hà Lan. Mặc dù Lộc Vẹn cùng gạ lạ sẹt đều là chuyển nhượng đến Hà Lan, nhưng là cụ thể chuyển nhượng công việc Leicester cũng không có nghĩ qua nhúng tay. Nếu như toàn bộ cầu thủ chuyển nhượng, Leicester cũng muốn nhúng tay, kia tất nhiên là mệt chết Leicester. Leicester rất đơn giản. Những thứ này chuyển nhượng cũng giao cho Hà Kẹ Bật. Bây giờ Leicester cùng Hà Kẹ Bật đã bắt đầu tìm một ít chuyên nghiệp người đại diện. Sau này bọn họ liền sẽ từ từ trở thành câu lạc bộ nhân vật chủ yếu. Chứ Leicester cùng Hà Kẹ Bật tự mình không chế cầu thủ ra, Leicester quản lý công ty chuẩn bị chọn lựa từng tầng biện pháp. Những thứ kia người đại diện bản thân có được chính mình cầu thủ, sau đó trực thuộc ở Leicester quản lý công ty. Bọn họ là hy vọng lấy được Leicester quản lý công ty che chở, còn có chính là mạng giao thiệp quan hệ. Sau này cầu thủ chuyển nhượng, đàm phán, buôn bán phổ biến thời điểm, có Leicester quản lý công ty như vậy đại công ty, sẽ có đếm không hết sở chỗ tốt. Nếu như bọn họ chỉ là một cái người đại diện, lực lượng quá nhỏ. Cho nên bọn họ sẽ tìm tới Leicester, sau đó trực thuộc ở Leicester quản lý công ty. Nói như vậy, những thứ kia người đại diện thu nhập liền cần chia 4-6 thành. Công ty bắt được 4 thành, bọn họ bắt được 6 thành. Coi như vậy, bây giờ Jack vẫn có rất nhiều người đại diện nguyện ý đầu nhập Leicester. Hơn nữa những thứ kia người đại diện dưới tình huống bình thường đều đã có bản thân cầu thủ. Những thứ này cũng làm cho Leicester quản lý công ty trong thời gian ngắn bắt đầu bành trướng. Những thứ này đều là chuyện ngoài lề. Cũng hãy nói một chút, nếu như không phải Anderson điện thoại, Leicester chẳng qua là cuối cùng đánh nhịp là được rồi. Lovren, gã là xét bọn họ cụ thể chuyển nhượng Leicester sẽ không nhúng tay. Bất quá bây giờ nếu là Anderson cảm thấy hứng thú, Leicester đương nhiên là cần muốn tự thân xuất mã. Leicester đi tới Hà Lan, đi tới Eindhoven. Nơi này là Hà Lan bóng đá kế dưới Ajax Hà Lan hào môn. Lịch sử mặc dù không kịp Ajax huy hoàng, nhưng cũng là giới túc cầu Âu châu ít có mấy nhà hoàn thành qua tam quan vương sự nghiệp vĩ đại đội bóng. Mà năm đó dẫn Eindhoven bắt được tam quan vương huấn luyện viên trưởng chính là sau đó thần kỳ huấn luyện viên Hiddink. Leicester, chuyện lần này nên cảm tạ ngươi. Anderson rất là nhiệt tình. Bất quá chuyện lần này Leicester đích xác là cho Anderson rất lớn mặt mũi. Gã lạ xét. Kỳ thực gã lạ xét đã là gần như cùng câu lạc bộ hiểm hai đạt thành hiệp nghị. Chuyển nhượng phí chớ luận, thậm chí cá nhân điều khoản cũng mau bàn xong. Gã lạ xét chuyển nhượng kỳ thực chỉ còn lại ký tên. Nhưng lại Anderson một cú điện thoại, Leicester liền kêu dừng kia bút chuyển nhượng. Muốn nể mặt Anderson. Anderson nhưng là Eindhoven tổng giám đốc. Sau này Leicester mong muốn bước vào Hà Lan bóng đá, Anderson là tuyệt đối không thể đắc tội. Lần trước đã là cự tuyệt nẹt ven chuyển nhượng, lần này Leicester không muốn lần nữa cự tuyệt Anderson. Hơn nữa Eindhoven cũng không là hẹp hòi. Câu lạc bộ hiểm 2 cho gã là xét chuyển nhượng phí là 1 triệu, 120 ngàn đô la, mà Eindhoven thời là vô ra 1 triệu, 200 ngàn đô la. Không chỉ là như vậy, gã là xét nếu như chuyển nhượng hiểm 2, như vậy Leicester chỉ có thể bắt được 80 ngàn đô la tiền thuê. Nhưng là Eindhoven lại không giống nhau. Anderson rất hiểu hành, hơn nữa đối với Leicester rất là cảm tạ. Leicester bởi vì hắn một cú điện thoại, liền kêu dừng đàm phán. Hắn cũng là phi thường đủ ý tứ. Cho Leicester tiền thuê chính là 170 ngàn đô la. Phờ răng, sau này ta ở Hà Lan còn cần ngươi quan tâm. Không thành vấn đề. Leicester, ta người này rất đơn giản. Ngươi giúp qua ta một thành, ta người này tuyệt đối sẽ không quên. Anderson người này rất hào khí. Vỗ ngực một cái cùng Leicester bảo đảm. Leicester dĩ nhiên không tin. Anderson là lão hồ ly, là giới túc cầu Âu Châu rất xuất sắc câu lạc bộ tổng giám đốc. Nhưng là Leicester biết một chút, chỉ cần mình cùng Anderson giữ vững quan hệ tốt, như vậy đối với song phương cũng khẳng định phi thường có lợi. Leicester, chỉ cần ngươi có thể ở Hà Lan tìm được thiên tài cầu thủ. Chưa nói, ngươi liền trực tiếp mang tới chúng ta Eindhoven. Ta bảo đảm, toàn bộ cầu thủ chính giữa sẽ ưu tiên khảo sát ngươi cầu thủ. Leicester gật đầu một cái. Mặc dù lần này mình làm không quá nói. Dù sao cùng người ta câu lạc bộ hiểm 2 nói sắp xỉ, cuối cùng như vậy hoàn toàn là thuộc về lật lọng. Bất quá Leicester chỉ là có một chút xíu áy náy. Chỉ thế thôi. Hiểm 2. Cái gì phá câu lạc bộ? So với Eindhoven, so với Anderson mà nói, Leicester không có chút nào coi trọng bọn họ. Vì Eindhoven, vì Anderson coi như là đắc tội câu lạc bộ hiểm 2, Leicester cũng một chút không thèm để ý. Rời đi Eindhoven, Leicester lần nữa quay đầu nhìn một chút Eindhoven. Nếu như có thể chinh phục Eindhoven kia thì tốt biết bao. Eindhoven trong tương lai hơn 10 năm chính giữa thiên tài liên tục xuất hiện, một chút không lạc hậu với Ajax. Nếu như có thể bắt lấy bọn họ, vậy nên có nhiều thoải mái. Dĩ nhiên Leicester biết đó là không thể nào. Mỗi cái quốc gia đều có mỗi cái quốc gia nội bộ thế lực, người ngoại lai là rất khó đột phá vào đi. Hà Lan cũng không ngoại lệ. Giống như Ajax, Eindhoven cũng có rất nhiều cố hữu thế lực. Giống như là Leicester ở vậy. Nếu như có bất kỳ ngoại lai thế lực nghĩ muốn khiêu chiến Leicester, Leicester khẳng định không chút do dự trực tiếp đem người đè xuống. Vì vậy Leicester không dám có ý tưởng quá phận. Bây giờ dù sao thực lực còn chưa đủ. Những thiên tài kia cầu thủ trên căn bản từ nhỏ đều đã có một đám người chú ý, sẽ không cho Leicester lưu lại cái gì quá nhiều lựa chọn. Nhưng là Leicester không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy rời đi Hà Lan. Hà Lan thiên tài cầu thủ Leicester không dám trông cậy vào. Nhưng là Leicester cần một chỗ đột phá, giống như là ở nước Đức mang về cờ lỏ sơ như vậy. Hà Lan cầu thủ. Đây chính là một không thấp hơn nước Đức ngôi sao bóng đá nơi sản sinh. Nhưng là tìm ai tốt? Leicester suy nghĩ tỉ mỉ. Kể từ bộ mạng Pháp án sau, Hà Lan hào môn cầu thủ đều ở đây người đại diện dưới sự khống chế. Bọn họ không thể cân nhắc, thiên tài cầu thủ càng là không cách nào cân nhắc. Bởi vì những thứ kêu cầu thủ người đại diện đều là Hà Lan bổn thổ thế lực rất lớn người đại diện, Leicester còn không chọc nổi. Chỉ còn dư lại có tài nhưng thành đạt muộn cầu thủ. Bây giờ còn đang cấp bậc thấp giải đấu cầu thủ. Ai? Leicester cẩn thận suy nghĩ một chút. Có tài nhưng thành đạt muộn. Nước Đức mà nói là cỡ lọ sơ, nếu như từ Hà Lan mà nói là ai? Có một người. Cùng bây giờ Hà Lan bóng đá, châu Âu bóng đá nổi như cồn cựu ở sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm Hà Lan tương lai siêu sao bóng đá Van Nistelrooy. Van Nistelrooy nhắc tới chưa tính là chân chính có tài nhưng thành đạt muộn. Nhưng là bởi vì cựu ở như vậy cùng lừa quá mức long lánh, cộng thêm lúc này Hà Lan tuyến tiền đạo có bờ cảm, Hạ Sẹo Bài Y, Marquez cũng bắt đầu bước lên. Cho nên mới lộ ra Van Nịt Kẹo Dù có một ít có tài nhưng thành đặt mượn. Bất quá bây giờ Van Nịt Kẹo Dù là ở Hà Lan giải hạng 2 đá bóng. Leicester mặc dù biết Van Nịt Kẹo Dù tương lai thành tựu, nhưng là Leicester còn không có lợi hại đến có thể nhớ Van Nịt Kẹo Dù xuất đạo câu lạc bộ. Vì vậy Leicester đặc biệt ở Hà Lan cầu thủ Zegris chính giữa tìm Van Nịt Kẹo Dù tài liệu. Van Nịt Kẹo Dù bây giờ tại Hà Lan giải hạng 2 câu lạc bộ Genboss đá bóng. Đánh công kích hình trung trảng biểu hiện bình thường. Mùa giải trước đánh hơn 20 trận đấu, liền tiến 2 cái ghi bàn. Ở Hà Lan tên thiên tài này phiếm lạm bóng đá chính giữa danh tiếng rất nhỏ. Là một phi thường thích hợp Leicester đánh vào Hà Lan bóng đá cầu thủ. Đáng tiếc Van Nịt Kẹo Dù lúc này đã có một kẻ người đại diện. Người đại diện? Mẹ! Van Nịt Kẹo Dù người đại diện là một nhân vật nhỏ, ở trước mắt Hà Lan bóng đá chính giữa thuộc về tay mơ người đại diện. Nhớ tới Van Nịt Kẹo Dù tương lai thành tựu, Leicester đột nhiên lá gan lớn lên. Van Nịt Kẹo Dù đem Van Nịt Kẹo Dù giành lại tới. Loại ý nghĩ này vừa nhô ra, căn bản liền không ngừng được. Liền muốn cướp, nhất định phải giành lại tới. Chương 74, tiên lễ hậu binh. Đào chân tường. Ở bóng đá mà nói, đào chân tường quá nhiều. Đại bài người đại diện đào nhỏ người đại diện cầu thủ, châu Âu đỉnh cấp hào môn đào nhỏ giải đấu hào môn cầu thủ, nhỏ giải đấu hào môn thời là đào kém hơn giải đấu cầu thủ. Dùng một câu tổng kết lời chính là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép. Nhưng là đào chân tường cũng là một môn nghệ thuật. Leicester ngốc nghếch chạy tới nói với Van Nịt Kẹo Dù, ta so ngươi người đại diện có năng lực. Ngươi sau này liền theo ta hôn đi. Cái này là người ngu tài năng chuyện. Hơn nữa đào người khác cầu thủ cần lén lén lút lút làm. Nếu như bị người phát hiện, kia xui xẻo. Mặc dù loại chuyện như vậy đều ở đây làm. Nhưng là huyên náo xôn xao chính là mình muốn chết. Leicester ở Z bóng đá kín tiếng thời gian 2 năm, mới đổi lấy cục diện bây giờ. Nếu vì đào người, huyên náo xôn xao. Có thể vì lắng lại dư luận. Chỉ biết thu hồi Leicester người đại diện tư cách. Vậy thì bồi đại phát. Hơn nữa Leicester chỉ muốn bằng vào Van Nịt Kẹo Dù đánh vào Hà Lan bóng đá. Cũng không muốn đem chuyện huyên náo quá cương. Vì vậy Leicester chuẩn bị tiên lễ hậu binh. Trước cùng Van Nịt Kẹo Dù người đại diện nói chuyện một chút. Tiên sinh Chelny, người tốt. Dô dơ rừng này. Van Nịt Kẹo Dù người đại diện. Hà Lan bóng đá bây giờ có hai đại người đại diện. Một chính là Giản Sèn, Hà Lan cao cấp nhất người đại diện. Hắn rất mạnh. Thông qua hắn thể dục xúc tiến công ty chiêu mộ được gần như toàn bộ Hà Lan người da trắng ngôi sao bóng đá. Từ lúc bắt đầu đợi bờ cảm, Overmars, Van der Sar, Đệ Bồ huynh đệ, cỏ cụ đám người, còn có Thụy Điển ngôi sao bóng đá Larsson đám người. Gần như Hà Lan cao cấp nhất người da trắng ngôi sao bóng đá cũng ở dưới tay của hắn. Hắn là trước mắt Hà Lan bóng đá sức ảnh hưởng lớn nhất, ở Hà Lan trong nước coi như là Azat cùng Yến Hổ vẫn như vậy hào môn cũng sẽ không đắc tội hắn. Dĩ nhiên theo bột mạn pháp án xuất hiện, tầm ảnh hưởng của hắn đã là phát triển đến châu Âu các nơi. Những Serie A đó hào môn, La Liga hào môn câu lạc bộ cũng không dám coi thường Giản Sèn thực lực. Ở Hà Lan bóng đá duy nhất có thể cùng Giản Sèn đối kháng, có thực lực đối kháng một người chính là Lens. Cùng Giản Sèn không giống nhau, Lens cầu thủ phần lớn đều là lấy gì nạm duệ người Hà Lan làm chủ. Lens giúp bao gồm Blue Eyes, Dậy Dịp, Bogart, David đám người. Người da đen khá nhiều. Hà Lan đội tuyển quốc gia nội loạn rất nhiều, thậm chí cùng hai vị này người đại diện cũng có quan hệ rất lớn. Hai người bọn họ dưới cờ cầu thủ quan hệ bình thường. Trừ một ít lịch sử nguyên nhân, đặc biệt là Hà Lan dân bản địa kỳ thị sau đó đi tới Hà Lan người có liên quan. Nhưng là cũng cùng hai cái này người đại diện có liên quan. Giản Sèn cùng Lens hai người ở Hà Lan bóng đá ai cũng không ngứa ai, hai người quan hệ rất tệ. Đưa đến bọn họ dưới cờ cầu thủ quan hệ cũng rất tệ. Mặc dù bọn họ cũng chưa hoàn toàn lũng đoạn Hà Lan cầu thủ, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Bởi vì Hà Lan trước mắt cao cấp nhất cầu thủ, trên căn bản đều bị hai người bọn họ lũng đoạn. Hai người bọn họ là Hà Lan bóng đá cự vô phách. Mà Dô Dơ rừng này là tiểu bối. Hắn là mới vừa tiến vào Hà Lan bóng đá, làm người đại diện không có có thời gian bao lâu, là chân chính Hà Lan tay mơ người đại diện. Hà Lan cầu thủ tốt đều bị những thứ kia cự vô phách cho chiếm đoạt, hắn không cách nào cùng bọn họ cạnh tranh. Cho nên suy nghĩ biện pháp khác. Hà Lan bóng đá không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Thiên tài tụ tập. Vì vậy hắn liền đưa ánh mắt đặt ở cầu thủ trẻ trên người. Đỉnh cấp cầu thủ coi thường hắn, siêu cấp thiên tài hắn cũng không xen tay vào được. Cho nên hắn chỉ có thể là tìm Van Nịt Kẹo Dù như vậy không phải đỉnh cấp thiên tài, nhưng là có tiềm lực phát triển cầu thủ. Trải qua hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, hắn từ từ lấy được trẻ tuổi Van Nịt Kẹo Dù tín nhiệm, mới vừa trở thành Van Nịt Kẹo Dù người đại diện không có có thời gian bao lâu. Rừng này tiên sinh, ngươi tốt. Leicester nhìn trước mắt trẻ tuổi Rô Rơ rừng này. Vị này tương lai cũng là ý lệ đỉ vị gì lớn người đại diện. Đáng tiếc hắn bây giờ rất non nớt, mới vừa tiến vào Hà Lan bóng đá. Rất trẻ trung. Rô Rơ rừng này nhìn Leicester. Trong lòng không ngừng cân nhắc. Trước mắt vị này ở giới túc cầu Âu Châu nhảy thăng thế đầu phi thường mãnh liệt người đại diện, thì mình rốt cuộc có chuyện gì? Hắn thật sự là không nghĩ ra. Leicester mấp máy cà phê, kỳ thực Leicester cũng không thích cùng cà phê. Nhưng là có chút trường hợp, bởi vì có chút người thích uống cà phê, cho nên Leicester cũng coi là nhập gia tùy tục. Leicester nhìn Roger rừng này cười nói, rừng này tiên sinh, ta một mực ở Z. Nhưng là bây giờ ta đi ra, nếu đi ra, ta liền không có ý định co đầu rút cổ đến Z. Ta cho là Hà Lan không sai. Roger rừng này không cắt đứt Leicester, bởi vì hắn không hiểu nổi Leicester ý tứ. Nhưng ta là một người ngoài. Ta biết ta muốn đi vào Hà Lan, là cần những người khác giúp một tay. Ta cho là rừng này tiên sinh thích hợp nhất. Roger rừng này cúi đầu. Không có nhìn Leicester, mà là thấp giọng nói, tiên sinh trẻo nỉ cho là nên hợp tác thế nào. Gia nhập công ty chúng ta. Roger rừng này khẽ to mày, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Leicester. Tiến vào công ty chúng ta, thành vì công ty chúng ta người đại diện. Chúng ta đối với dẫn bóng viên tiến vào công ty người đại diện đồng dạng đều là chia 4-6 thành, nhưng là đối với rừng này tiên sinh chúng ta có thể làm một đặc biệt. Phân thành 28. Rừng này tiên sinh thành vì công ty chúng ta người đại diện, công ty chúng ta toàn bộ tin tức đều có thể cùng hưởng, người của công ty chúng ta mạch ngươi đều có thể lợi dụng. Ngài cảm thấy thế nào? Leicester đã là cho rất điều kiện tốt. Đối với Leicester mà nói, một van nịt kẹo dù không thành vấn đề. Một van nịt kẹo dù mang cho Leicester kinh tế lợi ích, kỳ thực còn chưa đủ để đánh động Leicester. Leicester đối với van nịt kẹo dù tình hữu độc trung, là bởi vì mình có thể thông qua van nịt kẹo dù tới tiến vào Hà Lan bóng đá. Phân thành 28. Kỳ thực Leicester thu nhập có hạn. Mà Roger rừng này nhưng có thể bằng vào Leicester mạng giao thiệp. Mặc dù bây giờ người Leicester mạch còn rất là chưa đủ, nhưng là cũng vượt qua xa Roger rừng này. Nhìn Roger rừng này dáng vẻ, Leicester tiếp tục nói, ta còn có thể giúp van nịt kẹo dù gia nhập in hồ vần. Ta cùng thờ răng hãn ẹ sần mới vừa liền quyết định một khoản chuyển nhượng. Các cầu thủ gã lạ xét mùa giải này sẽ gia nhập in hồ vần. Leicester cho là đã rất khá. Đã rất có thành ý. Đáng tiếc Leicester tự cho là mình rất có thành ý, nhưng là đối với Roger rừng này tới bảo hoàn toàn là một loại vũ nhục cảm giác. Để cho mình tiến vào công ty bọn họ. Phân thành 28. Con mẹ nó. Van nịt kẹo dù là bản thân cầu thủ, người là thứ gì? Tới sẽ phải hợp nhất chính mình. Không chỉ là như vậy, con mẹ hắn muốn cùng bản thân phân thành 28. Dựa vào cái gì muốn bản thân thu nhập chính giữa 2 phần 10 giao cho ngươi? Bà nội nó chứ. Ngươi coi chính ngươi là ai? Roger rừng này từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Leicester ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nếu như không phải hắn muốn giữ vững phong độ của mình, hắn sớm liền trực tiếp lật bàn. Hắn rất chậm, ngữ tốc rất chậm. Gan từng chữ hướng về phía Leicester nói, tiên sinh Chelsea, ta không có tiến vào quỹ công ty tính toán. Ta chỉ muốn làm một kẻ tự do tự tại người đại diện mà thôi. Leicester cười một tiếng. Lần nữa nói, rừng này tiên sinh, có thể hay không lần nữa suy tính một chút. Van nịt kẹo dù không là thiên tài, chỉ có thể là từng bước đi lên. Nhưng là nếu tới đến công ty chúng ta có thể để cho hắn trước hạn có cơ hội tiến vào in hồ vận. Thậm chí ta có thể giúp một tay van nịt kẹo dù đi châu Âu hảo môn câu lạc bộ. Đối ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Roger rừng này đã là vô cùng thiếu kiên nhẫn. Vì vậy lạnh lùng trả lời, dù không cần một bước lên trời. Hắn cần chính là từng bước tích lũy kinh nghiệm. Chúng ta hoàn toàn không cần tiên sinh trẻo nì giúp một tay. Hy vọng sau này đừng lại vì loại chuyện như vậy tìm ta. Roger rừng này nói xong liền đi. Nhìn Roger rừng này bóng lưng, Leicester lắc đầu một cái. Phân thành 28. Điều kiện không tệ. Thay đổi. Vị trí thay đổi. Liên một tháng trước, làm Leicester biết đã rèn đùn mong muốn đào bản thân cầu thủ thời điểm, tâm tình rất tệ, rất tức tối. Hôm nay mặc dù là cho Roger rừng này đủ mặt mũi, nhưng là Roger rừng này tâm tình cùng Leicester ban đầu là không sai biệt lắm. Đáng tiếc bây giờ là Leicester cường thế. Nhìn xuống. Không có thời gian cân nhắc Roger rừng này cảm thụ. Bản thân nhưng là cho đủ mặt mũi ngươi. Không nể mặt. Vậy cũng đừng trách ta. Chương 75, ta chính là hèn hạ nhất một. Nếu như có thể Leicester hy vọng hòa bình giải quyết, nhưng là Roger rừng này rất rõ ràng phải không nghĩ nói tiếp. Cầu thông không được. Leicester cũng chỉ có thể là chọn lựa hạ sách. Kỳ thực Leicester không muốn như vậy. Danh tiếng loại vật này mặc dù Leicester không thèm để ý. Nhưng là có thể lưu lại tiếng tăm tốt Leicester cũng thì nguyện ý. Nhưng là Leicester thật sự là không cách nào buông tha cho Van Nịt Kẹo Dù. Không phải là bởi vì Van Nịt Kẹo Dù tương lai rất mạnh, cũng không phải là bởi vì tương lai Van Nịt Kẹo Dù sẽ cho Leicester sáng tạo bao cao lợi nhuận. Mà là bởi vì Van Nịt Kẹo Dù là thích hợp nhất Leicester ra tay Hà Lan cầu thủ. Cũng là thích hợp nhất làm bàn đạp tiến vào Hà Lan bóng đá. Hơn nữa Van Nịt Kẹo Dù so với cái khác cầu thủ cũng phi thường thích hợp. Roger rừng này trở thành Van Nịt Kẹo Dù người đại diện chỉ có ngắn ngủi thời gian 3 tháng, hai người cũng không phải cái loại đó từ nhỏ quan hệ rất sâu người. Chỉ là một loại quan hệ hợp tác. Roger rừng này bản thân miệng lưỡi rất lợi hại, thuyết phục lúc ấy chỉ có 19 tuổi Van Nịt Kẹo Dù trở thành hắn người đại diện. Nhưng là đồng dạng bởi vì Van Nịt Kẹo Dù mới 19 tuổi, trước mắt cũng bất quá 20 tuổi. Người tuổi trẻ dễ dàng cổ động, dễ dàng kích thích. Nếu như Roger rừng này cùng Van Nịt Kẹo Rụt quan hệ thân mật, hoặc là Van Nịt Kẹo Rụt đã là 24-25 tuổi, như vậy Lý Esther cũng sẽ không đi cổ động Van Nịt Kẹo Rụt. Bây giờ vừa đúng. Roger rừng này cùng Van Nịt Kẹo Rụt hợp tác vừa mới bắt đầu, Van Nịt Kẹo Rụt bây giờ lại là khi 20 tuổi tuổi tác. Lý Esther cho là bây giờ là dễ dàng nhất phá lời quan hệ bọn họ thời điểm. Johnny, ngươi cho là như thế nào? Ngồi ở Lý Esther trước mặt người kia là một hói. Vóc người khôi ngô. Tuổi tác không phải rất lớn, 33 tuổi. Ánh mắt lại là rất lớn. Ngồi ở Lý Esther trước mặt rất là nghiêm túc. Johnny vui mẹ. Đây là một vị Hà Lan người đại diện. Là Lý Esther quản lý công ty phát triển thời điểm, Lý Esther hấp dẫn đi vào một vị người đại diện. Bất quá hắn là một tay mơ người đại diện. Mới vừa bắt được người đại diện tư cách. Hơn nữa không phải ra từ bóng đá người đại diện, là một vị xuất thân chính quy người đại diện. Thuộc về một lục bình không dễ người đại diện. Vì sống tạm tiến vào Lý Esther quản lý công ty. Lý Esther, hắn rất xuất sắc sao? Vốn mẹ xem ra rất nghiêm túc, nhưng hắn thật ra là nhao nhao muốn thử. Hắn bây giờ chỉ có thể là trợ giúp Lý Esther xử lý một ít chuyện đơn giản. Mà bây giờ tiền lương cũng chỉ là cố định tiền lương, đây không phải là dò nỉ vốn mẹ hy vọng. Dù sao tiền này quá ít. Nhiều lắm là liền là có thể để cho dò nỉ vốn mẹ sống tạm mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ Lý Esther quản lý công ty mấy tên trọng yếu cầu thủ cũng trực tiếp ở Lý Esther cùng Hà Kẹ bật dưới sự khống chế. Mà cái khác bình thường cầu thủ đều là Jack cầu thủ, hắn căn bản liền không xen tay vào được. Đều là Jack người đại diện đang phụ trách. Vì vậy hắn đang đợi, chờ có một ngày Lý Esther quản lý công ty tiến vào Hà Lan bóng đá. Hắn tin tưởng đến lúc đó bản thân làm Hà Lan người đại diện, khẳng định có đất dụng võ. Rốt cuộc Lý Esther nhớ tới chính mình. Johnny, ngươi biết không? Bình thường không có quá lớn tiền đồ cầu thủ. Ta là tuyệt đối sẽ không tự mình xử lý. Bây giờ Lý Esther quản lý công ty đã không phải là năm đó. Không chỉ là có Lý Esther cùng Hà Kẹ bật hai cái đại lão bản. Hơn nữa thủ hạ công nhân viên là bành trướng vậy đại phát triển, chỉ riêng có các loại người đại diện tư cách công nhân viên thì có 8 người. Hơn nữa theo lần này giải Euro, Lý Esther dưới cờ cầu thủ cũng là cấp số nhân phát triển. Một cái gia tăng đến gần 40 người. Lý Esther đối với công ty phát triển có tính toán của mình. Kim tự tháp. Phía dưới cùng chính là bình thường cầu thủ. Công ty không tiến hành trực tiếp quản lý, mà là giao cho phía dưới người đại diện xử lý, chỉ có bọn họ cần giúp đỡ thời điểm, công ty tiến hành hậu thuẫn, tiến hành mạng giao thiệp cắt tỉa chờ chút. Rồi sau đó công ty liền từ những thứ kia người đại diện thu nhập chính giữa bắt được hoa hồng. Là một loại gián tiếp quản lý. Cái này nhóm cầu thủ bình thường không là công ty trực tiếp phát triển, mà là những thứ kia người đại diện vốn có cầu thủ. Có chút người đại diện mang theo cầu thủ tiến vào Lý Esther quản lý công ty, những thứ này người đại diện cùng cầu thủ Lý Esther đồng dạng đều là như vậy quản lý. Mà đổi thành ngoài bình thường cầu thủ là công ty trực tiếp phát triển cầu thủ. Đi theo đám bọn họ người đại diện, là công ty địa vị thấp nhất người đại diện. Bọn họ từ cầu thủ trên người bắt được hoa hồng rất ít, phần lớn là cầm công ty tiền lương. Ở trên mặt của bọn họ liền là công ty cốt lõi nhất cầu thủ. Đều là nắm giữ ở Lý Esther cùng Hà Kẹ bật trên tay. Bọn họ sẽ không an bài chuyên nghiệp người đại diện, mà là an bài một ít công việc nhân viên giúp một tay xử lý chuyện riêng. Mà trọng yếu chuyện lớn cũng là công ty phía trên trực tiếp phụ trách. Đây chính là Lý Esther quản lý công ty vận chuyển tình huống. Vì vậy bây giờ bình thường cầu thủ, Lý Esther căn bản cũng rất ít hỏi tới. Đều là ở cuối cùng nhìn một chút tình huống của bọn họ báo biểu, chỉ thế thôi. Coi như là bọn họ chuyển nhượng, Lý Esther cũng bình thường sẽ không hỏi tới. Một mực đến không sai biệt lắm, Lý Esther mới có thể gật đầu mà thôi. Nhưng là bởi vì những thứ kia người đại diện cũng thực lực có hạn, vì vậy chuyển nhượng thời điểm là cần công ty mạng giao thiệp. Công ty như vậy mô thức. Cho nên bây giờ có thể làm cho Lý Esther tự mình xử lý cầu thủ là ít lại càng ít. Johnny, ngươi nếu có thể thuyết phục Van Nịt Kẹo Rụt đầu quân đến công ty chúng ta, như vậy ngươi liền trực tiếp làm Van Nịt Kẹo Rụt người đại diện. Ta dựa theo hắn là ngươi mang tới công ty chúng ta cầu thủ tới xử lý. 46, không được. Nhưng là ta có thể cho ngươi 5 năm chia làm, hơn nữa công ty tiền lương y theo mà phát hành không lầm. Johnny vốn mẹ một tay mơ người đại diện là không có năng lực để cho Van Nịt Kẹo Rụt cải đầu hắn. Vì vậy hắn mong muốn thuyết phục Van Nịt Kẹo Rụt. Nhất định phải mượn oai hùng. Đó chính là Lý Esther quản lý công ty. Bất quá Lý Esther không quan tâm. Mặc dù sẽ không cho bình thường chia 4-6 thành, nhưng là Lý Esther sẽ không bạc đãi Johnny vốn mẹ. Nguyện ý cho hắn chia đôi. Johnny vốn mẹ trên mặt từ từ hiện ra nụ cười.